Chương 775. Niềm vui và phiền muộn Mã Việt từ xa nhìn thấy cờ ba màu phấp phới, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, quay đầu nói với Triệu Vân, Trung Lang đã đến đón, chúng ta mau tiến lên thôi. Triệu Vân cũng gật đầu đồng ý, cả hai người cùng với vài hộ vệ liền tách khỏi đội quân, thúc ngựa chạy đến gần phi tiệm, rồi vội vã xuống ngựa bái lạy, đồng thanh nói, làm phiền Trung Lang đại giá, chúng tôi thật sự hoảng sợ. Hoảng sợ thì không hẳn. Nhưng ít nhiều cũng có chút bất ngờ, ra ngoài doanh trại năm dặm để đón tiếp, đây đã là một sự đãi ngộ rất cao đối với tướng chỉ huy rồi. Tất nhiên, có thể ra đón 10 dặm hoặc 20 dặm, nhưng điều đó thực sự có thể khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, bởi dù sao Mã Việt và Triệu Vân cũng chỉ là những đô úy, phẩm cấp vẫn còn khiêm tốn. Năm xưa Hán Vũ Đế ra ngoài 10 dặm đón tướng quân Vệ Thanh, cũng chỉ là 10 dặm thôi. Phi Tìm liền vội vàng đỡ hai người dậy, cười nói, hai vị lần này lập công lớn, đã vất vả nhiều rồi. Mã Việt không tay nói, thuộc hạ chỉ là theo hộ tống Thiền Vu về Vương Đình, không dám nhận vất vả. Triệu Vân cũng cung kính nói, được Trung Lang giao trọng trách, lại nhờ Mã Đô Úy chỉ dạy suốt đường, tôi thu được rất nhiều kinh nghiệm, không thấy vất vả chút nào. Nói xong, chàng còn cúi đầu cảm tạ Mã Việt. Hay lắm, hay lắm. Phi Tìm mỉm cười, dẫn cả hai người cùng trở lại doanh trại Dương Lâm. Quân lính do Mã Việt và Triệu Vân chỉ huy, tất nhiên đã có quân hầu và khúc trưởng sắp xếp, không cần Phi Tìm phải bận tâm. Triệu Vân kiểm soát ngựa của mình, lùi lại nửa bước so với Mã Việt và Từ Hoảng, đi theo phía sau Phi Tìm. Doanh trại này giờ trông càng ngày càng giống một tòa thành chứ không phải một doanh trại nữa. Triệu Vân nhìn quanh, thầm nghĩ, xem ra Phi Trung Lang định biến nơi đây thành một điểm chốt quan trọng để đóng quân. Kia là gì? Trông như một chuồng ngựa mới được xây, Từ Hoảng đóng quân ở đây, ngoài lần trước chiến đấu với Tra Điền Thắng, chỉ tập trung vào hai việc, huấn luyện và củng cố doanh trại. Theo lời của Từ Hoảng, binh lính không được nhàn, doanh trại không xảy ra chuyện, binh lính mà nhàn, doanh trại tất sẽ loạn. Vì vậy, doanh trại Dương Lâm hiện tại càng ngày càng kiên cố, phía dưới tường rào kín đặt những cọc gỗ nhọn và vật cản bằng gỗ, khiến ai nhìn vào cũng thấy nhức đầu, tường doanh kiên cố. Tháp canh trên tường còn được bọc một lớp bùn vàng để chống cháy. Ở góc tây nam của doanh trại, một chuồng ngựa mới xây chiếm diện tích khá lớn. Trong mỗi gian chuồng chứa 6 con ngựa, tính sơ qua số chuồng ngựa này có thể chứa hơn 4.000 con. Ngoài ra, còn có máng cỏ, thùng nước, rơm rạ, và thấp thoáng thấy vài chục binh sĩ đang bận rộn chăm sóc những con ngựa. Thấy Mã Việt và Triệu Vân chú ý đến khu chuồng ngựa, Phi Tìm liền giảm tốc độ ngựa, dùng roi ngựa chỉ về phía đó. Nói, đây là lô chiến mã mới được gửi từ Bình Dương. Đây sẽ là vũ khí của chúng ta trong cuộc chiến sắp tới với Tiên Ti. Hai vị đã vượt qua một chặng đường dài, hãy đi tắm rửa, nghỉ ngơi một chút, tối nay ta sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn, vừa để chào đón hai vị, vừa là... À, thôi, đợi đến ngày mai mới bàn công chuyện. Từ Hoảng đứng bên cạnh, tiếp lời, Trung Lang đã được triều đình ban thưởng vì chiến công dẹp loạn Tiên Ti ở phía nam, thăng làm chấp Kim Ngô, giả tiết. Chúc mừng Trung Lang. Mã Việt và Triệu Vân nhìn nhau, cùng cúi đầu chúc mừng, ngay cả Triệu Vân vốn trầm tĩnh cũng không giấu được sự vui mừng, như thể họ cũng nhận được phần thưởng từ triều đình vậy. Trong khi Ư Phu La tại Mỹ Tích và Phi Tiền tại Dương Lâm đang ngập tràn trong không khí vui mừng, thì ở vùng Vân Trung, Yên Môn, thủ lĩnh Tiên Ti Bộc Đô Căng lại đang gặp không ít phiền muộn. Người giàu thì có đủ loại phiền muộn, người thì mất ngủ, người thì ăn không ngon, người thì lo vì quá béo, quá gầy. Quá ngắn hay quá mềm, nhưng nỗi lo của người nghèo lại thường giống nhau, không có tiền. Bộc Đô Căng cũng rơi vào cảnh túng quẫn, người Hán gần đó đã bị cướp phá sạch sẽ, người thì chết, kẻ thì chạy trốn, chẳng còn lại thứ gì đáng giá. Dù thảo nguyên sản sinh nhiều bò cừu, nhưng lại không sản xuất ra tiền. Hơn nữa, gần đây không rõ vì lý do gì, tiền của người Hán đột nhiên không ai chịu nhận nữa, muốn giao dịch đàng hoàng thì cũng chẳng ai thèm. Nhưng đó không phải vấn đề lớn nhất. Điều làm Bộc Đô Căng đau đầu nhất chính là Khả Cô Tỷ Năng. Khả Cô Tỷ Năng. Bộc Đô Căng nhíu mày, vung vẫy roi ngựa. Xét về xuất thân, Bộc Đô Căng vốn cao quý hơn Khả Cô Tỷ Năng, thuộc dòng dõi quý tộc Tiên Ti, có chút huyết thống với Đàn Thạch Hài. Khi đại vương Tiên Ti Đàn Thạch Hài qua đời, con trai ông là Hòa Liên kế vị, nhưng Hòa Liên lại không đủ tài năng để kiểm soát tham vọng của những kẻ dưới trướng, chẳng mấy chốc bị người ta giết hại. Con trai của Hòa Liên, Khiên Mạng, khi ấy còn nhỏ tuổi, nên dòng họ đã chọn Phổ Đầu làm Thiền Vu. Phổ Đầu có em trai là Bộc Đô Căng, vậy Bộc Đô Căng là cháu nội của Đàn Thạch Hài. Tuy nhiên, sau này Khiên Mạn lớn lên, thất bại trong cuộc tranh giành ngôi vị thiền vua, bộ lạc tan rã, Bộc Đô Căng trở thành hậu duệ duy nhất của Đàn Thạch Hài. Nhưng những cuộc tranh đấu ám sát liên miên giữa các hậu duệ của Đàn Thạch Hài đã mở ra cơ hội cho kẻ khác vươn lên. Khi Bộc Đô Căng cuối cùng kiểm soát được tình hình và nhìn ra xa, hắn nhận ra Khả Cô Tỷ Năng đã phất lên và trở nên giàu có. Ban đầu, Khả Cô Tỷ Năng còn tỏ ra kính trọng và phục tùng Bộc Đô Căng, nhưng dần dà, khi Khả Cô Tỷ Năng phát hiện ra mình không thua kém Bộc Đô Căng về sức mạnh, thái độ của hắn cũng thay đổi. Giờ đây, Khả Cô Tỷ Năng thậm chí muốn tự phong mình là Đông Tiên Ti Vương. Và điều quan trọng là, dù chưa được sự chấp thuận của mình, Khả Cô Tỷ Năng đã bắt đầu sử dụng danh hiệu Tiên Ti Vương. Tiên Ti Đại Vương chỉ có một, chính là thiền vu của Tiên Ti, vị trí mà Bộc Đô Căng kế thừa từ Đàn Thạch Hài. Dưới thiền vu mới là các vương, tiếp theo là các lãnh chúa địa phương, rồi mới đến các tướng quân và đại thủ lĩnh thống lĩnh binh mã. Trước đây, dưới thời Đàn Thạch Hài, ông ta từng phong vài vương Tiên Ti để dễ dàng cai quản lãnh thổ rộng lớn, nhưng về sau đều thu hồi lại. Vậy mà giờ đây, dưới thời mình, lại xuất hiện một Tiên Ti Vương mới. Hôm nay hắn là Tiên Ti Vương, liệu ngày mai hắn có muốn làm Tiên Ti Đại Vương không? Nếu cứ để thế này, làm sao mà sống yên ổn được? Nhưng để đối phó với Khả Cô Tỷ Năng, sau bao năm tranh đấu, Bộc Đô Căng đã hao tốn không ít lực lượng của bộ lạc. Không có tiền, không có của cải, hắn đành lực bất tòng tâm. Ngay lúc Bộc Đô Căng đang phiền não, có thuộc hạ vào báo cáo rằng hai thủ lĩnh của các bộ lạc Nam Hung Nô là Bạch Mã Đồng và Hưu Cát Hồ đã dẫn theo bộ tộc đến đầu hàng. Chương 776, chiến lược tấn công dãy Âm Sơn. Dù Phi Tiềm Bảo mọi người thoải mái uống rượu và thưởng thức sơn hào hải vị, nhưng Từ Hoảng và các tướng khác đều uống có chừng mực. Triệu Vân chỉ uống ba chén, chỉ khi nâng cốc chúc mừng Phi Tiềm, rồi sau đó cũng không uống thêm nữa. Họ không phải không nể mặt Phi Tiềm, mà bởi vì ai nấy đều biết rằng ngày mai sẽ có cuộc họp quân sự, rượu có thể để sau này uống, nhưng nếu vì uống rượu quá đà mà bỏ lỡ cuộc họp quân sự quan trọng, không chỉ có nguy cơ bị phạt, mà còn ảnh hưởng đến việc thăng tiến trong tương lai. Vừa đến giờ Mão, tiếng trống điểm danh đầu tiên vừa vang lên, Từ Hoảng và các tướng khác đã có mặt trong đại trướng trung quân. Trong quân đội, điểm danh bắt đầu từ giờ Mão. Tiếng trống điểm danh sẽ vang ba hồi, trong thời gian đó, tất cả các tướng phải có mặt tại đại trướng trung quân. Nếu trống điểm danh kết thúc mà tướng sĩ chưa có mặt, sẽ bị phạt vì tội trễ quân. Nghe có vẻ rất nghiêm ngặt, nhưng thật ra thời gian trống điểm danh kéo dài đến nửa canh giờ, tức là từ đầu giờ Mão đến cuối giờ Mão. Như vậy, tướng sĩ có khoảng một giờ để đến nơi, cũng không phải quá khắt khe. Nếu các công ty thời hậu thế quy định rằng đến muộn trong vòng một giờ sau khi bắt đầu làm việc cũng không bị coi là trễ, hẳn điều đó sẽ được khen ngợi là một quy định nhân văn. Vì thế, quy định ba hồi trống điểm danh trong quân đội cũng không quá nghiêm ngặt. Đến hồi trống thứ hai, Phi Tiềm bước vào trướng đúng nhịp trống, các tướng sĩ lập tức đứng dậy nghênh đón. Sau khi Phi Tiềm an tọa ở vị trí chính giữa, ông ra hiệu cho các tướng cùng ngồi xuống. Hoàng Húc đứng phía sau Phi Tiềm, trên tay cầm tiết trượng với vẻ mặt nghiêm túc. Kể từ khi được trao tiết trượng, việc giữ tiết trượng đã trở thành trách nhiệm của Hoàng Húc. Phi Tiềm liếc nhìn Hoàng Húc, ra hiệu cho anh ta giữ tiết trượng cách xa một chút, vì ba chùm đuôi bò giác cứ đung đưa sau đầu khiến ông không thoải mái. Nghĩ đến việc nếu có ngày được ban cho triều vạn, thì một chiếc triều to tướng lơ lửng sau gáy chắc sẽ còn đáng sợ hơn. Sau khi tạm gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, Phi Tiềm hắng giọng và bắt đầu cuộc họp. Các vị, Ư Phu La đã về Vương Đình, việc hắn có thể đứng vững tại Vương Đình hay không, hay có thể thống nhất Nam Hung Nô một lần nữa hay không, hiện không phải trọng điểm của chúng ta. Trọng điểm chiến sự của chúng ta bây giờ sẽ chuyển đến đây. Phi Tiềm ra hiệu cho vệ binh mang ra một tấm bản đồ bằng da cừu. Khi bản đồ được trải ra trên bàn trong đại trướng, tất cả các tướng sĩ đều không giấu nổi sự phấn khích, trao nhau ánh mắt với sự khao khát lấp lánh trong mắt. Các vị đều thấy, đây là bản đồ địa hình khu vực quanh Âm Sơn. Sau cuộc họp, sẽ có người đưa cho các vị một bản sao. Âm Sơn, một địa danh đặc biệt, một biểu tượng đặc biệt. Tự nhiên đã hình thành nên Âm Sơn, và khiến nơi đây trở thành biểu tượng quan trọng về quyền lực giữa dân tộc nông nghiệp của Hoa Hạ và dân du mục. Giống như Tây Vực Đô Hộ Phủ, Âm Sơn là thước đo của sức mạnh quốc gia. Khi dân tộc nông nghiệp lớn mạnh, triều đình sẽ thiết lập đô úy, đô hộ tại Tây Vực và Âm Sơn, tuyên bố chủ quyền, nhưng khi quốc lực suy yếu, những khu vực nằm ở rìa đế quốc sẽ giống như những xúc tu của bạch tuộc, nhanh chóng bị cắt đứt hoặc rút lại. Triều Đại Hán cũng không ngoại lệ. Đã là quân nhân, lại đến nơi này, khi nghe Phi Tiền nhắc đến Âm Sơn, không chỉ Trương Tế lộ vẻ ngưỡng mộ, mà ngay cả Từ Hoãn và Triệu Vân, vốn điềm tĩnh, cũng để lộ ánh mắt sáng ngời. Điều này không có gì lạ, không chỉ thời Hán, mà ngay cả trong các triều đại phong kiến sau này, những ai có tên gắn với Âm Sơn đều ghi dấu đậm nét trong sử sách. Việc này đem lại vinh quang cho tổ tiên, làm sao mà các tướng sĩ không phấn khởi? Âm Sơn vốn nằm trong tay người Hán chúng ta, nhưng đến thời Hán Hoàng đế, nó rơi vào tay người Hung Nô. Sau đó, Nam Hung Nô không chống lại nổi sự quấy rối của Tiên Ti, buộc phải rút về vùng Mỹ Tích. Âm Sơn trở thành đồng cỏ của Tiên Ti, Phi Tiền giải thích, nhưng sau cái chết bất ngờ của Đại Vương Tiên Ti, Đàn Thạch Hại, người Tiên Ti mãi tranh giành vương vị, Âm Sơn bị bỏ ngỏ và không được kiểm soát hoàn toàn. Hiện nay, ở Âm Sơn có người Tiên Ti, Hung Nô, Khương Tộc, thậm chí còn có một số người Ô Hoàng. Dĩ nhiên, danh nghĩa họ vẫn nghe lệnh của Đại Tướng Tiên Ti đóng tại Âm Sơn. Người Tiên Ti tại Âm Sơn có vị tướng dưới trướng, chỉ huy hai đại đội trưởng. Mỗi đại đội có 10.000 kỵ binh, nhưng lần trước, đại đội trưởng cánh tả đã đến chào hỏi chúng ta, và rất lịch sự mang tặng chúng ta cái này. Phi Tiền chỉ vào chiếc tiết trượng phía sau, pha trò một cách nghiêm túc. Tất cả các tướng sĩ bật cười, ánh mắt càng thêm hào hứng. Đây chính là hiệu ứng mong muốn. Khi xem kẻ địch như cơ hội lập công, binh sĩ sẽ lấy thêm dũng khí và quyết tâm từ các tướng lĩnh của họ. Phi Tiền gật đầu và tiếp tục, hiện nay, tại vùng gần Âm Sơn. Đại bộ lạc Bạch Thạch của Khương tộc đang giao hảo với chúng ta, bận rộn buôn bán vận chuyển hàng hóa qua lại Tây Vực. Nam Hung Nô, do Ư Phu La vừa trở về Vương Đình, vẫn cần thời gian để thống nhất các bộ tộc. Quân chủ lực của Ô Hoàng đều đóng tại phía Bắc Ký Châu và Liêu Đông. Còn quân Tiên Ti tập trung tại vùng Vân Trung, Yên Môn, Đại Quận, cách Âm Sơn khá xa. Nói đến đây, Phi Tiền đảo mắt nhìn các tướng, đặc biệt là Triệu Vân. Quê hương của Triệu Vân từng bị liên quân Ô Hoàng và Tiên Ti tàn phá, cướp bóc tan hoang. Dù ánh mắt Triệu Vân vẫn bình tĩnh như nước lặng, không có chút dao động nào. Phi Tiền quay lại tiếp tục, vì vậy, quân Tiên Ti tại Âm Sơn chỉ có khoảng 20.000 kỵ binh. Cả dân số già trẻ cộng lại cũng chỉ hơn 50.000, và không có nhiều viện trợ từ bên ngoài. Đây chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta chiếm lấy Âm Sơn, nhưng, lực lượng Tiên Ti hiện tại rất lớn. Riêng ở vùng Vân Trung và Yên Môn có khoảng 40.000 kỵ binh, ở Liêu Đông có khoảng 50.000 kỵ binh. Nếu họ kéo đến cứu Âm Sơn, chúng ta sẽ không đủ lực lượng chống lại. Vì vậy, muốn chiếm Âm Sơn, chúng ta phải chặn viện binh của Tiên Ti đến từ Âm Sơn. Sau một lúc im lặng, Phi Tiền nói tiếp, bây giờ, ta cần một vị tướng, người có thể dẫn quân lẻn vào giữa Vân Trung và Đại Quận, giả trang thành Tiên Ti, lãng vãng và cướp bóc quanh vùng Vân Trung và Yên Môn. Kích động mâu thuẫn giữa Bộc Đô Căng và Khả Cô Tỷ Năng, khiến họ không thể tập trung về phía Tây. Nhiệm vụ này vô cùng quan trọng, là tiền đề của toàn bộ chiến dịch Âm Sơn. Phi Tiền chậm rãi nói. Bởi nhiệm vụ này không hề dễ dàng, dù thành công sẽ không mang lại vinh quang lẫy lừng như việc chiếm Âm Sơn, việc giả làm Tiên Ti cũng không phải chuyện vẻ vang. Nếu thất bại, dễ rơi vào vòng vây của quân Tiên Ti và chết mà không ai hay biết. Khi có danh tiếng và lợi ích, tất nhiên ai cũng tranh giành. Điều này không có gì phải bàn cãi. Nhưng khi phải đối mặt với nguy hiểm mà không có vinh quang trước mắt, mọi người sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Chương 777, được và mất muốn đánh bại hoàn toàn người Hồ, không thể chỉ dừng lại ở bề ngoài, mà cần phải thể hiện khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ của họ, đe dọa trực tiếp tới những vùng nội địa. Chỉ có như vậy mới có thể thực sự đánh tan người Hồ. Trong chiến tranh giữa Triều Hán và Hung Nô, chỉ khi nhà Hán thực hiện nhiều cuộc tấn công sâu vào Vương Đình Bắc Hung Nô, mới có thể đánh bại và đuổi chúng đi hoàn toàn. Nếu không, có lẽ đến bây giờ vẫn là tình thế đối đầu giữa Bắc và Nam Hung Nô. Phi Tiền nhìn quanh các tướng trong đại trướng, Từ Tốn nói, vị tướng này sẽ chỉ huy một đội quân không đông lắm, chỉ có 300 người, nhưng đều là tinh binh. Trước đây, họ đã từng giả trang làm người Hồ, và có nhiều người biết tiếng Hồ. Tất cả vũ khí, binh giáp đều được chuẩn bị đầy đủ. Còn về lương thảo, xét về các trận chiến giữa Hán và Hồ, nhiều thất bại của quân Hán không phải do binh khí kém hay tướng sĩ không dũng cảm, mà thường là do lương thực không đủ và trang bị thiếu thốn. Vì vậy, Phi Tiền ra hiệu cho Hoàng Húc, người rút từ túi ra một ống tre nhỏ và đưa tới. Phi Tìm mở ống tre, lấy ra 4 miếng bánh được bọc kín trong giấy tre, rồi chia cho các tướng, ra hiệu cho họ mở ra. Wow, thơm quá! Trương Tế vừa nói vừa nuốt nước miếng. Từ Hoảng xem xét kỹ lưỡng, bóp nhẹ miếng bánh và nhìn thấy dầu mỡ bóng trên đầu ngón tay, nói, có vẻ là bánh mì làm từ lúa mì nướng, nhưng, có thêm mỡ bò, mỡ cừu. Mã Việt thì thẳng thắn hơn, sau khi nhận được cái gật đầu của Phi Tìm, bẻ một miếng nhỏ, cho vào miệng nhai và nói, vị ngon lắm, hơi ngọt, có vẻ như có thêm muối nữa. Rất thơm, Triệu Vân thì chỉ cầm bánh lên, xem xét kỹ mà không nói gì, không biết đang nghĩ điều gì. Phi Tìm gật đầu và nói, đây là loại lương thực mới do Bình Dương chế tạo. Ta gọi nó là bánh hành quân, lấy bột mì làm chính, thêm chút bột hạt dẻ để tạo vị ngọt, nướng chín kỹ, rồi trộn với mỡ bò, mỡ cừu và muối, ép thành hình chiếc bánh này. Phi Tìm giơ ống tre lên, nói tiếp, bánh được niêm phong trong ống tre. Nếu lớp sáp niêm không bị hỏng, có thể bảo quản 3 tháng mà không hư hỏng. 3 tháng. Phi Tìm gật đầu, nếu trong lúc hành quân mà không tiện đào bếp nấu ăn, có thể dùng bánh này để no bụng. Một bữa một chiếc bánh là đủ, một ống tre có thể đảm bảo lương thực trong 2 ngày. Một bữa một chiếc bánh. Trương Tế ngạc nhiên hỏi. Anh ta nghi ngờ rằng chiếc bánh nhỏ chỉ to bằng nửa bàn tay và dày khoảng 2 ngón lại có thể đủ cho một bữa ăn. Phi Tìm không nói gì, chỉ bảo họ tự mình thử nghiệm thực tế. Ông gọi lính mang nước nóng đến, mỗi người được rót một chén nước. Dù chưa đạt đến mức như bánh nén hiện đại, nhưng đối với người Hán thời đó, bánh khô khi gặp nước sẽ nhanh chóng hấp thụ và phồng lên, tạo cảm giác no. Quan trọng nhất là bánh có chứa mỡ và muối, không chỉ cung cấp đủ năng lượng mà còn bổ sung điện giải cần thiết cho cơ thể. Các tướng như Từ Hoảng, Mã Việt, Triệu Vân và Trương Tế không khách sáo, mỗi người thử một chiếc bánh. Có người ăn trực tiếp rồi uống nước, có người nhúng bánh vào nước cho mềm ra. Dù bằng cách nào, họ cũng cảm thấy no nê. Loại bánh này chắc chắn tốn kém lắm nhỉ? Từ Hoảng xoa bụng và nói, Phi Tìm gật đầu, vì vậy, loại bánh này hiện chỉ cung cấp cho đội quân xâm nhập sâu, nghe có vẻ hào hùng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc có thể bị bao vây bất cứ lúc nào, bị cắt đứt nguồn lương thực, trở thành đội quân cô độc. Không chỉ vậy, để giúp đội quân này bảo toàn sức lực, ngoài vũ khí, còn được trang bị thêm 2 con ngựa, 2 bộ yên, chăn lông cừu, nồi niêu song chảo. Tất cả những thứ này đều nhằm giúp binh sĩ chiến đấu tốt hơn và tăng cơ hội sống sót cho họ. Phi Tìm thở dài, nói tiếp, dù có dùng bánh hành quân, lương thực tối đa chỉ đủ cho 1 tháng, sau đó phải tự nuôi sống mình trong chiến trận. Vì vậy, nhiệm vụ này được ghi nhận là công đầu, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Ai muốn nhận trọng trách này? Có được thì có mất. Phi Tìm đã chuẩn bị cho đội quân này những điều kiện tốt nhất có thể. Số tiền bỏ ra để trang bị cho đội quân này có thể dùng để trang bị cho 3, 4 lần số lượng binh sĩ thông thường. Dù điều này giúp tăng cường sức mạnh chiến đấu, nhưng binh sĩ được hưởng chế độ tốt nhất cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm lớn nhất. Con người luôn có tham vọng, dù biết rõ không thể có được cả cá lẫn tay gấu, nhưng vẫn cố nắm lấy cả hai thứ, cuối cùng chẳng được gì. Muốn lập công mà không muốn gặp nguy hiểm, trên đời này chẳng có chuyện dễ dàng như vậy. Từ Hoảng ngẩng đầu suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu từ chối, không phải vì anh không muốn đi hay không có dũng khí, mà bởi vì anh không có nhiều kinh nghiệm chỉ huy kỵ binh, không nên cố gắng để tránh gây hậu quả nghiêm trọng. Cưỡi ngựa và chỉ huy kỵ binh là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chỉ huy kỵ binh không chỉ phải biết kiểm soát sức bền của ngựa, mà còn phải biết chọn địa điểm để tránh, biết chọn điểm thích hợp để tấn công khi di chuyển với tốc độ cao. Mã Việt mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi, anh rất do dự. Muốn đi nhưng lại muốn tham gia trận chiến chiếm Âm Sơn hơn. Dù nhiệm vụ này có thể giành công đầu, nhưng nó tiềm ẩn rủi ro lớn và không được ghi nhận rõ ràng như trận chiến tại Âm Sơn. Trương Tế lắc đầu, đứng dậy, chắp tay nói, ta, nhưng chưa kịp nói hết câu, Triệu Vân đã đứng dậy, dứt khoát nói, thuộc hạ xin nhận. Trương Tế quay đầu trừng mắt nhìn Triệu Vân, Triệu Đô Úy, ngươi. Trương Đô Úy bớt giận, không phải ta tranh công, Triệu Vân ngừng lại một chút. Dường như đang cân nhắc từ ngữ, rồi nói, thứ nhất, ta là người Thường Sơn, Vân Trung, đại quận đều là quận lân cận, ta quen thuộc địa hình. Thứ hai, ta vốn xuất thân từ Hắc Sơn. Nếu không đánh lại được, có thể rút lui vào núi để bảo toàn binh sĩ, cho nên nhiệm vụ này không ai phù hợp hơn ta. Còn một lý do nữa là Triệu Vân đã lập công lớn khi chém được Hữu Hiền Vương của Hung Nô. Nếu giờ tham gia chiến dịch chiếm Âm Sơn, sẽ quá nổi bật, nhất là khi Triệu Vân chỉ là khách tướng. Biết buông bỏ một số thứ mới có thể nhận được những thứ khác. Trương Tế trừng mắt một lúc, rồi thở dài và ngồi xuống. Phi Tìm nhìn Triệu Vân, gật đầu, nhưng không nói về chiến dịch, mà hỏi, Tử Long, nếu trận này kết thúc, ngươi có muốn vào Sơn Học Cung học thêm một thời gian không? Triệu Vân mừng rỡ, lập tức cúi đầu cảm tạ, đa tạ Trung Lang bồi dưỡng. Chương 778, được mất đi đôi trong khi Phi Tìm đang điều động binh lực chuẩn bị cho chiến dịch chống lại Bộc Đô Căng của Tiên Ti, thì ở phía Bộc Đô Căng, hắn cũng đang đau đầu vì vị hộ hung Trung Lang tướng này. Dù việc nhận được sự quy phục của hai bộ lạc không quá lớn của Hung Nô là một điều tốt, nhưng theo phong tục của Thảo Nguyên, nếu nhận sự quy phục thì cần phải hành động để đáp lại. Đối với Bộc Đô Căng, đánh bại Vương Định Nam Hung Nô không phải là vấn đề quá lớn, nhưng hắn không muốn đối đầu trực tiếp với nhà Hán. Hiện tại, dù nhà Hán không còn mạnh mẽ như trước, nhưng vấn đề là chính Bộc Đô Căng cũng không đủ mạnh. Mùa đông năm ngoái đặc biệt khắc nghiệt, khiến rất nhiều gia súc của bộ lạc chết vì không chịu nổi cái lạnh. Mùa đông năm trước cũng vậy. Vì thế, đánh Nam Hung Nô là điều khả thi, bởi Bộc Đô Căng cũng cần một vùng cỏ mới, ấm hơn, để tránh đông. Vùng đất quanh Mỹ Tích, nơi Vương Đình Nam Hung Nô đặt chân, là một nơi thích hợp. Nhưng nếu ra tay, phải hành động nhanh chóng. Trận chiến cần kết thúc trước tháng 3 hoặc tháng 4, vì khi đó gia súc bắt đầu vào mùa giao phối, không thể tiếp tục chiến tranh được nữa. Với các bộ lạc du mục, việc khôi phục số lượng gia súc là vô cùng quan trọng. Dù khí hậu năm nay có lạnh hơn, có thể mùa giao phối sẽ muộn hơn một chút, nhưng cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Vấn đề là, nếu giết hộ hung Trung Lang tướng, liệu có khiến nhà Hán nổi giận không? Nếu không phải vì Khả Cô tỷ năng liên tục gây trở ngại. Thở dài. Dù hai bộ lạc Bạch Mã Đồng và Hưu Cát Hồ của Nam Hung Nô có sức mạnh tầm 67.000 kỵ binh, nhưng ngay cả khi cộng thêm lực lượng này, Bộc Đô Căng vẫn chỉ ngang với Khả Cô tỷ năng, chứ chưa đủ để có được ưu thế áp đảo. Gọi hai tên à, cái gì nhỉ? Dù sao cũng là hai kẻ đó vào đây, Bộc Đô Căng không nhớ tên của Bạch Mã Đồng và Hưu Cát Hồ, hoặc cũng có thể hắn không bận tâm đến việc ghi nhớ, nhưng điều này không quan trọng. Trong Tiên Ti, chỉ cần nói đến hai kẻ thì mọi người đều biết hắn đang nói về ai. Là cách mà người Tiên Ti gọi người Hung Nô, bởi Hung Nô tự gọi mình là Hung. Phát âm gần giống với âm. Chữ thêm vào để hạ nhục, trở thành Hung Nô, giống như cách người Hung Nô gọi người Hán là Hán Cẩu vậy, người Tiên Ti cũng tương tự. Họ tự gọi mình là Cyber hoặc Silver, âm đọc gần với Tiên Ti hoặc Thất Vi. Dù người Hán đã chấp nhận hai chữ Tiên Ti, ý nghĩa của nó cũng tương tự như cách người Hán gọi các dân tộc du mục khác. Trong một thế giới đầy tinh thần A Quy, cả người Hồ lẫn người Hán đều dùng những từ ngữ để an ủi bản thân trước hoàn cảnh khó khăn. Đối với Alan Y và Lâm Ngân Khâm, họ cũng cần thứ tinh thần tự an ủi đó để vượt qua tình thế hiện tại. Dù khi đến Tiên Ti, họ cảm thấy an toàn hơn, không lo bị liên quân của Ư Phu La và các bộ lạc khác nuốt chửng. Nhưng khi ở Tiên Ti, họ bị xem như hạng hai, bị chỉ trích, thậm chí có những thanh niên Tiên Ti nhổ nước bọt vào họ và cười cợt. Họ phải nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn mà sống. Khi vừa vào đại trướng của Bộc Đô Căng, Alan Y và Lâm Ngân Khâm lập tức quỳ lạy, bò đến trước mặt Bộc Đô Căng, mỗi người cầm một chiếc giày của hắn. Chỉ khi nghe thấy giọng nói uể oải của Bộc Đô Căng, "Ta, đến rồi, ngồi đi," họ mới dám đứng dậy. "Tạ ơn đại vương." Cả hai nhanh chóng tạ ơn, cúi người rời về phía sau vài bước, rồi ngồi xuống thảm hai bên. "Sao rồi? Bộ lạc đã ổn định chưa? Các ngươi sống ở đây có quen không?" Bộc Đô Căng nheo mắt, cười nói. Lâm Ngân Khâm do dự một chút, không trả lời ngay. Alan Y lập tức cười nói, "Mọi thứ đều tốt. Cảm ơn đại vương đã quan tâm, tất cả đều ổn." "À, đúng vậy, tất cả đều tốt," Lâm Ngân Khâm liền phụ họa theo. Bộc Đô Căng gật đầu, "Không cần khách sáo, cứ coi nơi đây như nhà của các ngươi, tất cả đều là người một nhà mà, không cần phải giữ kẻ gì đâu, đúng không?" Lâm Ngân Khâm định nói gì đó, nhưng lại ngừng lại. "À, các anh em Hung Nô, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi." Bộc Đô Căng nheo mắt, cười lạnh hỏi. "Thưa đại vương vĩ đại, chuyện là," bất chấp cái liếc mắt cảnh báo của Alan Y, Lâm Ngân Khâm vẫn quyết định nói ra, "hôm qua có người bảo rằng, theo lệnh của ngài, chúng tôi phải nộp 1.500 con ngựa, 3.000 con cừu và 800 con bò, điều này có đúng không? Khóe miệng Bộc Đô Căng giật giật vài lần, hắn nheo mắt, cười gượng, ồ. Có chuyện đó à? Vậy ngươi đã nộp chưa? Chưa, vì ta nghĩ ít nhất cũng nên hỏi đại vương trước đã, Lâm Ngân Khâm nói. Bộc Đô Căng cười lớn, như thể nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. Hắn cười đến nỗi Lâm Ngân Khâm và Alan Y phải nhìn nhau bối rối, rồi mới phất tay nói, phải hỏi ta trước à. Ha ha, không sao đâu, có lẽ là đứa nào đó đùa giỡn với các ngươi thôi, ta sẽ dạy cho bọn chúng một bài học sau. Đùa giỡn. Lâm Ngân Khâm và Alan Y nghe lời Bộc Đô Căng, không biết nên cười hay khóc. Đùa giỡn kiểu này sao? Bộc Đô Căng lau đi nước mắt cười, nói, này, anh em hung nô, chuyện của các ngươi ta đã biết rồi. Các ngươi đến tìm ta để đòi công bằng, ta rất vui, nhưng hiện giờ, không thể chỉ mình ta ra mặt, đúng không? Vì thế các ngươi cũng phải tham gia cùng ta, như thế mới có tác dụng chứ. Nếu không, làm sao các anh em ở Mỹ Tích biết được ta đến đó để làm gì, đúng không? Ý của đại vương là, Alan Y dè dặt hỏi. Bộc Đô Căng cười, không có gì, chỉ là ta đưa quân, các ngươi cũng không thể chỉ ngồi nhìn, đúng không? Các ngươi cũng phải đưa quân cùng ta. Đúng không? Vậy thì cần đưa bao nhiêu người? Nếu đưa ít quá thì không có ích gì, nhưng nếu đưa quá nhiều, các ngươi cũng lo lắng cho bộ lạc của mình. Vậy đi, hai người gom lại, đưa khoảng 5.000 kỵ binh, các ngươi thấy sao? Bộc Đô Căng nói cứ như thể 5.000 kỵ binh chỉ là 5 người vậy. Đưa ra 5.000 kỵ binh, tức là hai bộ lạc sẽ chỉ còn lại nhiều nhất là 2.000 binh sĩ để bảo vệ. Nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra, họ sẽ ngay lập tức từ bộ lạc trung bình rơi xuống thành bộ lạc nhỏ. Khi đó, đàn bà, gia súc và tài sản của họ sẽ trở thành mục tiêu của người tiên ti. Nhưng, họ không thể từ chối. Người tiên ti làm sao có thể để họ ngồi yên mà chờ đợi phần thưởng chiến thắng? Tuân lệnh đại vương. Sau khi cân nhắc, Lâm Ngân Khâm và Alan Y buộc phải chấp nhận. Tốt lắm, Bộc Đô Căng nheo mắt cười, ra hiệu cho họ lui ra. Khi Alan Y và Lâm Ngân Khâm rời khỏi đại trướng, nụ cười của Bộc Đô Căng biến mất, ánh mắt hắn lóe lên sự lạnh lẽo, nói qua kẽ răng, hung nô vẫn là hung nô, một lũ chó không biết thuần phục. Chương 779. Đề xuất của Thứ sử Thái Thú Thượng Thư Triệu Vân cùng đội 300 tinh binh lên đường, để lại ánh mắt ngưỡng mộ của các tướng sĩ khác. Với sự giới thiệu của Phi Tiềm, Triệu Vân sẽ có cơ hội vào sân học cung, dù có thể chưa đọc được nhiều sách hay viết được nhiều bài văn. Nhưng ít nhất, Triệu Vân sẽ có thể tự hào tuyên bố rằng mình đã từng học ở Sơn Học Cung. Điều này đối với một người mang danh Hắc Sơn như Triệu Vân, chẳng khác gì tái sinh. Dù có chút ngưỡng mộ, không ai ghen ghét hay đố kỵ, vì mọi người đều hiểu rằng Triệu Vân đã phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình để có được vinh quang này. Trên chiến trường, ai cũng mong có thể lập công, nhưng nếu không có sự ủng hộ và hợp tác từ đồng đội, thì dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chẳng thể đánh bại mọi kẻ thù. Giống như Phi Tiền hiện giờ, ông cũng cần sự hỗ trợ từ đồng minh. Ví dụ, Thái Thú Tây Hà, Thứ sử Thượng Thư, Thôi Quân, là một trong những đồng minh quan trọng của ông. Sau khi tiễn Triệu Vân, Phi Tiền nhanh chóng đón tiếp quân đội của Thứ sử Thượng Thư Thôi Quân đến từ Tây Hà. Đối với Thôi Quân, có lẽ ông không biết rằng, theo lịch sử gốc, ông đã chết trong u uất và vô danh. Tây Hà vốn là một quận nghèo, phía Bắc bị người Hồ đốt phá cướp bóc, phía Nam bị quân Bạch Ba tấn công. Binh lực thiếu thốn. Trong lịch sử, Thôi Quân từng liên minh với Viên Thiệu để chống lại Đổng Trác, nhưng thất bại, mất đất và quân lính, rồi lưu lạc và biến mất khỏi dòng lịch sử. Tuy nhiên, hiện tại, dưới sự lãnh đạo của Phi Tiềm, quân Bạch Ba ở giữa Lữ Lương Sơn, Tây Hà và Hà Đông đã bị đánh bại, liên quân Nam Hung Nô cũng bị đánh tan, và Tây Hà đã bước vào một thời kỳ yên bình hiếm hoi. Nhờ thương mại với Bình Dương phát triển, quận này đang dần khôi phục sức sống và trở nên thịnh vượng hơn. Hoàn toàn khác biệt so với lịch sử trước đây. Thôi Quân dẫn theo 4.000 bộ binh, 500 kỵ binh và 50 xe lương thực đến trại Dương Lâm của Phi Tiềm. Tại đây, Thôi Quân sẽ thay thế Phi Tiềm trong việc phòng thủ doanh trại, vốn đã kiên cố như một thành trì nhỏ. Dù binh lính của Thôi Quân không được huấn luyện và trang bị tốt như quân của Phi Tiềm, việc phòng thủ một doanh trại kiên cố là nhiệm vụ không quá khó khăn. Hơn nữa, Thôi Quân rất sẵn lòng tham gia vào chiến dịch tấn công Âm Sơn. Vì điều này cũng mang lại cơ hội để ông ta lập công. Tham kiến Trung Lang. Phong thái của Trung Lang hiện tại càng vững chắc và mạnh mẽ hơn trước, Thôi Quân cung kính chào Phi Tiềm với một nghi lễ long trọng. giống như một người nghèo đói chỉ mong có một bữa ăn no và một bộ áo ấm, Thôi Quân giờ đây không chỉ dừng lại ở việc chăm lo dân sinh tại Tây Hà, mà ông còn có tham vọng lớn hơn. Thôi gia tại Hà Nam là một chi của họ Thôi ở Bình Dương, nhưng so với dòng họ Thôi ở Thanh Hà, họ Thôi của ông vẫn kém nổi danh hơn. Điều này khiến Thôi Quân luôn canh cánh trong lòng, tuy nhiên, nhờ hợp tác với Phi Tiệm, thương đội của Thôi gia ngày càng phát đạt, thực lực ngày một lớn mạnh. Ông cũng có cơ hội tiếp cận thư tịch của Thái Phó Thái Ung, sao chép được nhiều bản kinh thư, xây dựng nền tảng học thuật. Nhưng điều ông thiếu nhất chính là danh tiếng. Khi biết Phi Tiệm có ý định tấn công Âm Sơn, Thôi Quân liền lập tức ủng hộ hết mình. Phi Tiệm đỡ Thôi Quân dậy, nói, Thứ Sử Thượng Thư không cần khách sáo, cứ gọi ta là Tử Uyên được rồi. Nếu vậy, Trung Lang cũng nên gọi ta là Châu Bình. Thôi Quân dù hơn Phi Tiệm gần một con giáp, nhưng vẫn rất khiêm tốn, không hề tỏ ra mình là người đi trước. Hai người nói chuyện một lúc rồi cùng nhau bước vào đại trướng Trung Quân, phân ngôi chủ khách mà ngồi. Châu Bình huynh, xin mời dùng trà. Phi Tiệm mời trà và nói, còn chưa cảm tạ huynh đã gửi 50 xe lương thực đến. Thôi Quân cười, phẩy tay, chỉ là chút công việc nhỏ bé, Tử Uyên không cần khách sáo. Chỉ tiếc là hiện giờ triều đình. Nếu như để có thể nhận được sự hỗ trợ từ triều đình thì tốt biết mấy, dù biết triều đình hiện giờ cũng đang khó khăn, Thôi Quân vẫn hy vọng rằng Phi Tiệm có thể nhận được sự hỗ trợ từ trên, để có thêm nguồn lực mạnh mẽ hơn, điều này cũng sẽ đảm bảo lợi ích cho Thôi gia. Triều đình, Phi Tiệm im lặng một lúc rồi nói, ngày trước, khi nhà Hán còn hưng thịnh, mỗi khi người Hồ xâm lược, chúng ta phải cầm giáo chiến đấu, dương cung đối đầu, không phải vì chúng ta ưa thích bạo lực, mà là buộc phải làm như vậy. Này, đất nước lâm vào khó khăn, người Hồ tham lam như loài sói, nếu biết rằng Trung Nguyên đang gặp khó khăn, chúng sẽ không ngừng xâm lược, cướp bóc và ép buộc triều đình phải cung cấp lương thực và vàng bạc. Cứ tiếp tục như vậy, quốc lực của Trung Nguyên sẽ ngày càng suy yếu, còn người Hồ sẽ càng mạnh lên. Cuối cùng, họ sẽ đưa quân xâm lược, làm rối loạn trật tự của chúng ta, và những xác chết sẽ chất đóng khắp nơi, triều đình cũng sẽ bị bao phủ trong bụi bặm. Phi Tiệm ngừng lại, rồi tiếp tục, dân Bắc Địa hiện đã tạm yên ổn, đủ ăn, quân lính đã được huấn luyện và sẵn sàng. Chúng ta phải nhắm đến Âm Sơn để bảo vệ Trung Nguyên, những ai quy phục ta sẽ được an toàn, còn những kẻ đối địch sẽ bị đuổi ra khỏi cõi bờ. Đất đai của Trung Nguyên thuộc về người Trung Nguyên, không phải để người Man Di chiếm giữ. Dù không có sự trợ giúp từ triều đình, ta cũng không thể không hành động. Phải để cho bọn Man Di biết đến sự dũng mãnh của người Trung Nguyên. Thôi Quân vỗ tay đứng dậy, khen ngợi, không ngờ Tử Uyên có tầm nhìn sâu sắc đến vậy, ta thật không bằng. Nếu đệ đã có quyết tâm lớn như vậy, sao không viết hịch văn, truyền khắp thiên hạ? Thứ nhất, để quân xuất chinh có chính danh, thứ hai, để thu hút lòng dân, thứ ba, để chiêu mộ thêm anh hùng tài trí từ khắp nơi đến góp sức. Khi đó, làm sao bọn Man Di có thể không khuất phục? Hịch văn. Phi Tiệm lẩm bẩm, rồi bất giác tự hỏi sao mình lại không nghĩ đến việc này. Thôi Quân không thể kiềm chế sự phấn khích của mình, lập tức quay ra ngoài trướng gọi lớn, mang bút mực đến đây. Sau đó, ông quay lại nhìn Phi Tiệm, ánh mắt đầy nhiệt huyết, nói, hay để ta viết thay cho đệ. Dù rất ngưỡng mộ tài năng và dũng khí của Phi Tiệm, Thôi Quân vẫn cảm thấy lúng túng nếu phải tự mình cầm quân ra chiến trường. Nhưng việc viết hịch văn cho Phi Tiệm sẽ là cơ hội lớn để ông ghi dấu ấn và tăng thêm danh tiếng cho bản thân. Thôi Quân dĩ nhiên rất mong muốn điều này. À, tốt thôi, cảm ơn Châu Bình huynh đã giúp đỡ, Phi Tiệm suy nghĩ một chút rồi đồng ý, viết hịch văn không chỉ là chuyện của riêng mình. Phải có sự công nhận và ủng hộ của nhiều người mới có thể gọi là hịch văn. Nếu tự mình viết, sẽ giống như tự khen mình, vì vậy để Thôi Quân viết thay cũng là một lựa chọn hợp lý. Chương 780. Hịch văn kêu gọi tấn công Âm Sơn tại cổng thành Bình Dương, một đám đông dân chúng tụ tập quanh một thanh niên, có vẻ là con cháu nhà sĩ tộc. Anh ta đang đọc lớn một hịch văn dán trên tường thành với giọng điệu đầy tự hào, xưa kia, ba hoàng năm đế, mở cõi tám phương. Thời Nhiêu Thuấn, hưng thịnh bốn bề. Văn hóa rạng rỡ, lễ nghi đẹp đẽ. Trang sử rực rỡ, truyền đời vạn thế. Thái Tổ lập quốc, võ đế mở rộng. Quan Vũ trung hưng, khôi phục Hán triều. Nhân dân an cư, lúa đầy kho, thiên hạ phồn vinh. Quốc vận lâu dài, giọng đọc đầy cảm xúc của sĩ tộc trẻ khiến đám đông dân chúng xung quanh tròn xoe mắt, thì thầm với nhau, thằng nhóc này đang nói cái gì vậy? Không rõ lắm, nhưng nghe cũng hay phết đấy chứ, một người đàn ông cao lớn trong đám đông bật cười khi nghe những lời bàn tán đó. anh không giải thích thêm, mà bước lên phía trước, đọc từ đầu đến cuối hịch văn một lần nữa. Sau một hồi im lặng suy ngẫm, anh tiến tới chào người thanh niên kia, hỏi, xin hỏi huynh đài, không biết có nơi nào để gia nhập quân đội của Hộ Hung Trung Lang tướng không? Sĩ tộc trẻ quay lại nhìn, đánh giá người đàn ông một chút rồi đáp, vị tráng sĩ này muốn đầu quân ư? À, tại hạ là Trương Thập, tự Nhược Thủy, chưa rõ đại danh của huynh. Người đàn ông đáp, tại hạ là Bành Việt, tự Khê Thủy, chưa kịp nói hết, cả hai cùng nhìn nhau cười, bất ngờ nhận ra tên mình đều liên quan đến nước. Trương Thập nói, Bành huynh, ta cũng đang định vào thành tìm cơ hội góp sức cho chiến dịch đánh Âm Sơn. Không biết huynh có muốn đồng hành cùng ta? Được. Bành Việt cười và gật đầu. Nhưng này, bọn Man Di thèm khát nền văn hóa Hoa Hạ, chúng nổi loạn cướp bóc, chiếm lấy lương thực, quần áo, tài sản của người Hán, bắt phụ nữ và sát hại dân chúng. Từ Lương Châu, Tịnh Châu cho đến U Châu, Ký Châu, khói lửa bốc lên, người dân điêu đứng khắp nơi. Dải đất tươi đẹp này nay chỉ còn là vùng đất khô cằn, tàn hoang đầy mùi tanh hôi, hay lắm. Công Tôn Toản đang tựa đầu mệt mỏi bỗng ngồi thẳng dậy, vỗ bàn tán thưởng, không ngờ Phi Tử Uyên lại là người hiểu chuyện đến thế. Thật đáng tiếc quá, dù thua trận ở Giới Kiều, Công Tôn Toản vẫn còn lực lượng lớn, hiện đang tập trung binh lính để chuẩn bị đối đầu với Viên Thiệu một lần nữa. Công Tôn Toản tiếc nuối vì nhận thấy Phi Tiềm có cùng quan điểm và suy nghĩ với mình trong việc đối phó với người Hồ. Nhưng tiếc rằng, Phi Tiềm lại đứng về phía Viên Thiệu, đối thủ của ông. Hiện tại, Công Tôn Toản buộc phải duy trì mối quan hệ với người Ô Hoàng để giữ vững thế trận, nhưng với những bộ lạc Hồ nhỏ yếu hơn, ông vẫn luôn tỏ ra tàn nhẫn, khiến ông nhiều lần xung đột với U Châu Mục Lưu Ngu. Này, đưa hịch văn này cho U Châu Mục Lưu Ngu xem. Công Tôn Toản ra lệnh, Công Tôn Toản quan niệm rằng, chỉ có người Hồ chết mới là người Hồ tốt. Ồ, tất nhiên. Những người Hồ chịu làm tay sai cho mình thì ông cũng không từ chối. Đại ca, sao huynh lại khóc nữa rồi? Tiếng hét của Trương Phi khiến nước mắt của Lưu Bị vội vã rút vào trong. Lưu Bị khịt mũi, dùng tay áo lau mắt rồi cười nói, huynh đâu có khóc, chỉ là xúc động thôi. Nếu nhà Hán có thêm vài người trung thành như Phi Trung Lang tướng, thì đâu đến nỗi như bây giờ, Lưu Bị thở dài, dù danh tiếng của ông đã lan rộng với cái tên hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, nhưng so với Phi Tiềm. Ông vẫn chỉ là một người đứng ở một góc nhỏ của Bình Nguyên. Những đêm dài không ngủ, Lưu Bị luôn khát khao lập công, nhưng hiện tại, ông vẫn bị quản lý dưới tay Điền Khải, Thứ sử Thanh Châu, và phải chịu đựng những lần đối đầu giả tạo với Bình Nguyên lệnh Trần Đăng, trong khi bị Thứ sử Thanh Châu Trương Hoành liên tục chèn ép. Đại ca, đọc tiếp chứ? Quan Vũ hỏi khi thấy Lưu Bị có chút thất thần, à, tất nhiên rồi. Đọc tiếp đi, Lưu Bị nói. Quan Vũ gật đầu. Vuốt trâu và tiếp tục đọc. Nay Hộ Hung Trung Lang tướng Phi, quân dân đã yên ổn, lương thực đủ đầy, binh lực dồi dào, cung nỏ sẵn sàng. Ngài hướng về Âm Sơn, chiến đấu không phải vì ưa thích bạo lực, mà vì bảo vệ quốc gia, dẹp yên Man Di, khôi phục đất đai đã mất, cứu dân khỏi cảnh lầm than, khôi phục sự thịnh vượng cho đất nước. Man Di phải hiểu rằng, nếu phục tùng ta sẽ được yên ổn, nếu chống đối ta sẽ bị tiêu diệt. Phải để lòng dũng mãnh của người Trung Nguyên rạng rỡ khắp nơi. Lưu Bị vỗ tay khen ngợi, bài văn này hay quá, như rượu ngon khiến người ta cảm thấy sảng khoái, đầy nhiệt huyết. Trương Phi bối rối nhìn Lưu Bị, rồi lớn tiếng hỏi, có rượu thật sao? Sao ta không ngửi thấy mùi gì? Ha ha, Lưu Bị cười nói, tam đệ, nếu muốn uống rượu, cứ nói thẳng ra. Thôi được, hãy mang chút rượu đến đây. Một bài hịch văn hào hùng như thế này. Phải có rượu ngon làm bạn. Tuyệt. Ta đi lấy rượu, Trương Phi bật dậy, lao ra ngoài. Đối với Trương Phi, hịch văn có hay hay không không quan trọng, rượu mới là điều đáng quan tâm. Nhìn bóng Trương Phi biến mất như cơn gió, Lưu Bị mỉm cười lắc đầu. Quan Vũ cũng khẽ thở dài và lắc đầu theo. Vậy thì, hãy cùng các anh hùng thiên hạ, chung sức diệt trừ Man Di, ngựa dẫm nát Âm Sơn. Đặc biệt tuyên cáo thiên hạ, cho mọi người cùng biết. Đọc xong, Tào Tháo ném hịch văn lên bàn, đứng bật dậy, hô lớn, rượu. Nhanh mang rượu đến đây. Một bài hịch văn như thế này, phải uống một chén lớn. Thật sảng khoái. Ngay lập tức, người hầu mang rượu đến. Tào Tháo rót một chén, giơ cao về phía bắc, nơi Phi Tiền đang đóng quân, rồi lớn tiếng nói, chén rượu này, ta kính sư đệ, chúc ngươi mã đáo thành công. Nói xong, ông uống cạn chén rượu. Tào Tháo uống xong, tự mình rót thêm một chén, nhưng lần này lại không vội uống mà nhìn chằm chằm vào nó. Sau một lúc lâu, ông mới thở dài, rồi uống cạn. Ông tiếp tục uống thêm một chén. Lại thêm một chén nữa, có lẽ, trong lòng ông đang nhớ lại giấc mộng trở thành Trấn Tây tướng quân năm xưa. Tào Tháo ngẩng cao chén rượu, ngửa mặt lên trời và cất tiếng hát, đối ẩm ca, cuộc đời mấy hồi. Tự như sương mai, ngày qua nhanh chóng. Khó mà cởi bỏ, ưu tư luôn đầy. Chỉ có rượu ngon, giải khuây được thôi, chương 781. Mồi câu nếu coi toàn bộ Bắc Địa là một chiến trường, thì trung tâm của trận địa là Đại Doanh Du Lâm, cánh phải ở hướng Đông Bắc là Vương Đình Nam Hung Nô tại Mỹ Tích, còn cánh trái ở phía Tây Bắc là Âm Sơn. Âm Sơn có địa hình rất đặc biệt, giống như một bậc thang tự nhiên. Phía Bắc Âm Sơn dốc thoải, thuộc cao nguyên Nội Mông, gió lớn ít mưa, khí hậu khắc nghiệt. Trong khi phía Nam Âm Sơn dốc đứng, lại được hưởng lượng mưa từ dòng sông lớn chảy qua, khiến khí hậu ôn hòa hơn. Muốn chiếm được Âm Sơn, bắt buộc phải chiếm Ngũ Nguyên. Quận Ngũ Nguyên được đặt tên vì có năm đồng cỏ phì nhiêu nằm dọc theo con sông lớn, bao gồm An Dương, Thành Nghi, Nghi Lương, Hà Âm và Lâm Ốc. Ở phía Bắc Ngũ Nguyên, ngay chân núi Âm Sơn, có một con đường nổi tiếng gọi là Mang Di Cốc. Chính tại đây, trước kia, tướng quân Tả Đại Đương Hộ của Tiên Ti đã đóng quân để tấn công Phi Tiền. Toàn bộ hệ thống phòng ngự của Âm Sơn do Đại tướng Tiên Ti đóng quân tại đồng cỏ quản mục phía Nam Âm Sơn điều hành, dưới quyền ông ta là các lực lượng đóng ở Ngũ Nguyên và Ốc Giả, bao gồm Tả Đại Đương Hộ và Hữu Đại Đương Hộ, mỗi người chỉ huy 10.000 kỵ binh. Điều này có nghĩa rằng, trong lần tiến quân này, Phi Tiền phải đối mặt với 2 vạn kỵ binh. Tất nhiên, Phi Tiền không có ý định đối đầu trực diện với 2 vạn kỵ binh. Chỉ cần chiếm được Ngũ Nguyên, cắt đứt con đường Mang Di Cốc tại chân Âm Sơn, là có thể nhốt quân Tiên Ti tại đó, rồi từ từ dồn ép, dòng sông lớn đã tạo nên thảo nguyên phì nhiêu phía Nam Âm Sơn, đồng thời cũng hình thành 2 vùng sa mạc lớn, chặn lối ra phía Nam của Âm Sơn. Phía Tây và phía Bắc thảo nguyên Âm Sơn đều là các vách núi dốc đứng. Nên chỉ cần chặn được Ngũ Nguyên, quân Tiên Ti sẽ bị nhốt trong một cái túi. Tuy nhiên, việc chặn túi này không phải là điều dễ dàng. Vì phải mang theo bộ binh và xe lương, đoàn quân của Phi Tiền di chuyển không nhanh. Khi đến thành Trinh Lâm hoang tàn, cách phía Tây Bắc của Ngạch Bình Định hơn 100 dặm, họ tạm dừng chân. Thành Trinh Lâm, trước đây thuộc về quận Thượng, là điểm phòng thủ cực Bắc chống lại người Hồ. Nhưng giờ đây, vinh quang xưa đã tan biến, chỉ còn lại những bức tường đổ nát. Chứng tích của một nơi từng có người sinh sống. Công Minh, nếu ngươi là tướng quân của Tiên Ti, bước tiếp theo ngươi sẽ tấn công ở đâu? Phi Tiền xuống ngựa, đứng bên cạnh bức tường đổ nát của thành Trinh Lâm, hỏi Từ Hoảng, Tư Phù La. Từ Hoảng đáp. Phi Tiền gật đầu, đồng tình với nhận định của Từ Hoảng. Chỉ cần tướng Tiên Ti không phải là kẻ ngốc, chắc chắn sẽ tấn công Ư Phù La trước. Lý do rất đơn giản, Ư Phù La vừa mới gia nhập Nam Vương Đình. Lòng người còn chưa yên, đang trong giai đoạn củng cố. Nếu không tấn công ngay lúc này, chẳng lẽ đợi đến khi Ư Phù La hoàn toàn nắm quyền kiểm soát Nam Vương Đình mới tấn công? Hơn nữa, tấn công Ư Phù La còn có lợi ích là có thể thu phục binh bại của Nam Hung Nô làm tiên phong, giống như quả cầu tuyết, mỗi lần cuốn thêm một lớp tuyết mới, quả cầu sẽ lớn hơn, cuối cùng trở thành một vật khổng lồ. Vấn đề là Phi Tiền cũng muốn biến quả cầu tuyết Nam Hung Nô này lớn thêm. Vậy ngươi nghĩ Ư Phù La có thể chống đỡ được không? Phi Tiền tiếp tục hỏi. Lý do Phi Tiền đặt ra những câu hỏi này cho Từ Hoảng là muốn khuyến khích ông suy nghĩ nhiều hơn về toàn cục chiến lược, thay vì chỉ tập trung vào việc thực hiện các mệnh lệnh cụ thể. Những người thực hiện mệnh lệnh như Mã Việt và Trương Tế đã đủ rồi. Một tướng quân chỉ huy quân đội cần phải có tầm nhìn bao quát, hiểu rõ toàn bộ chiến trường. Từ Hoảng vốn là người thông minh, Phi Tiền không muốn bỏ lỡ tài năng này của ông. Từ Hoảng suy nghĩ một lúc rồi nói, Nam Vương Đình có ít nhất 1 vạn kỵ binh, cộng với 5.000 kỵ binh mà Ư Phù La mang theo, tổng cộng có thể tập hợp 2 vạn chiến binh. Người Tiên Ti muốn chiến thắng, ít nhất phải huy động 2 vạn kỵ binh, hoặc 3 vạn để chắc chắn. Nhưng, người Tiên Ti thực sự sẽ huy động 2-3 vạn kỵ binh để tấn công Nam Vương Đình sao? Từ Hoảng hỏi ngược lại Phi Tiền, như vậy là họ đã huy động gần 1/3 lực lượng của bộ độ căn. Và nếu Ư Phù La thất bại, chúng ta sẽ phải đối mặt với áp lực lớn từ phía Đông Bắc, từ Vương Đình Mỹ Tích. Từ Hoảng không phản đối việc dùng Nam Hung Nô làm lá chắn, ông chỉ lo lắng rằng lá chắn này không đủ vững chắc. Nếu Vương Đình Mỹ Tích không thể chống đỡ nổi cuộc tấn công của Tiên Ti, Phi Tiềm sẽ phải đối mặt với cả quân Tiên Ti từ Âm Sơn lẫn lực lượng mạnh mẽ của Bộ Độ Căng. Dù đã phái Triệu Vân đi quấy rối sườn của Bộ Độ Căng, nhưng việc đó có kịp thời hay không, hiệu quả đến đâu, vẫn còn là điều khó đoán. Phi Tiềm cũng gật đầu, lo lắng của Từ Hoảng là có cơ sở. Trong chiến trường thời cổ đại, điều khó khăn nhất là việc truyền tin. Dù trong sử sách thường nói đến việc nhiều cánh quân cùng xuất quân, nhưng thực tế rất ít khi các cánh quân phối hợp chiến đấu với nhau. Hầu hết các cánh quân chỉ chiến đấu riêng rẽ, vì thông tin không thể truyền đạt kịp thời. Vì vậy, muốn phối hợp tác chiến, hoặc tận dụng lực lượng bán đồng minh như Ư Phù La, cần phải bố trí chiến trường sao cho cục diện nghiêng về phía mình. Giống như câu cá, dù không cần mồi cũng có thể câu được, nhưng khu vực thả mồi sẽ thu hút nhiều cá hơn, nâng cao xác suất thành công. Phi Tìm cúi xuống nhặt một viên đá nhọn, ra hiệu cho Từ Hoảng cùng ngồi xuống, rồi vẽ một sơ đồ chỉ dẫn trên đất. Ông nói, đây là Trinh Lâm, Mỹ Tích nằm về phía đông bắc của chúng ta, và ở phía bắc Mỹ Tích là một vùng sa mạc, cộng thêm con sông lớn tạo thành chướng ngại, nên người Tiên Ti muốn tấn công Mỹ Tích từ Vân Trung hoặc Nhạn Môn, nếu không muốn đi vòng, sẽ phải qua đường giữa Sa Nam và Đồng Quá. Nếu Bộ Độ Căng muốn tấn công chúng ta, trừ khi họ vòng xuống phía nam qua Thái Hành Sơn, qua Thái Nguyên, nếu không chắc chắn phải đi qua Mỹ Tích, còn ở phía tây bắc, quân Tiên Ti tại Âm Sơn muốn tiến xuống phía nam tấn công đất Hán, hoặc phải đi từ Mỹ Tích xuống phía nam, dọc theo sông Phần vượt qua thành Triệu, hoặc phải đối đầu trực diện với chúng ta, theo tuyến đường Trinh Lâm, Bạch Thổ, Du Lâm. Ngài đóng quân tại đây, phải chăng là muốn xem người Tiên Ti chọn con đường nào? Từ Hoảng vừa nhìn sơ đồ, vừa nói, hay là, có ý đồ khác? Phi Tìm cười lớn, đứng dậy, dùng chân xóa đi sơ đồ trên đất rồi nói, được rồi, ngươi đoán đúng rồi, hãy chuẩn bị đi. Chương 782. Mặt trời đang dần nhô lên từ đường chân trời, chiếu sáng cả vùng đất. Mọi sinh vật xung quanh dường như đều bắt đầu hoạt động trở lại, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp. Ở cách Trinh Lâm về phía nam khoảng hơn 10 dặm, một nhóm khoảng 1.000 bộ binh đang cắm trại tại một thung lũng nhỏ. Khói từ nồi cháo bốc lên, hòa quyện cùng sương sớm, tạo thành một màn sương nhẹ bao phủ cả doanh trại. Đây là một doanh trại ẩn giấu sau lưng núi, không đặt nặng yếu tố phòng thủ mà chủ yếu là sự kín đáo. Nhiều chiếc lều được dựng xen kẽ giữa các tảng đá và cây cối, thậm chí có những lều còn được che phủ bởi cành cây và cỏ dại, nếu không đến gần thì khó có thể nhận ra đây là một doanh trại quân sự. Từ Vũ đẩy những cành cây che trước lều của mình, rồi bước ra ngoài, anh ngáp dài, duỗi tay để tỉnh ngủ, sau đó đi đến một con suối nhỏ gần đó. Anh cúi xuống, vốc từng nắm nước lạnh rửa mặt, nước mát lạnh giúp anh tỉnh táo hơn hẳn. Từ Vũ lắc đầu vài cái, cổ phát ra tiếng kêu rắc rắc. Đêm qua anh không ngủ ngon, dẫn đến cảm giác mệt mỏi vẫn còn đọng lại. Thực ra, không chỉ có đêm qua mà trong suốt thời gian qua, anh đều không có một giấc ngủ trọn vẹn. Từ khi nhận nhiệm vụ này, anh luôn phải bận rộn, không được thảnh thơi một chút nào, đến cả Ngụy Đô cũng đến chọc ghẹo, đại ca của ngươi thật là rộng lượng, Từ Vũ chỉ biết cười khổ. Anh hiểu rằng đây chính là cách mà Từ Hoảng, anh trai của anh, muốn rèn giũa và thử thách mình. Từ Vũ hiểu rằng việc mình được giao nhiệm vụ này không phải vì sự nghiêm khắc của Từ Hoảng mà là để rèn luyện tính kỷ luật. Từ Hoảng, dù trẻ tuổi, cũng cần phải xây dựng hình ảnh và uy tín trong quân đội, và việc thử thách em trai mình là một cách để thiết lập quy củ. Quân hầu, hôm nay ngài muốn treo cờ nào? Một viên khúc trưởng tiến đến, mang theo bữa ăn sáng và hỏi. Trong quân đội Hán, bữa sáng được gọi là tảo phu, và bữa tối là vãn phu. Họ chỉ ăn hai bữa mỗi ngày, nhưng thức ăn của binh sĩ thường đầy đủ và chất lượng hơn so với người dân thường. Bát cháo của họ đặc, có thêm rau dại và thịt muối, khác hẳn với những gia đình nông dân chỉ có nước loãng và rau củ để cầm hơi. Ngày hôm qua ta treo cờ Mã, còn hôm kia là cờ Triệu hay cờ Trương Nhĩ. Từ Vũ suy nghĩ trong lúc nhận bát cháo từ khúc trưởng, à, hình như là, khúc trưởng cũng không chắc chắn lắm. Từ Vũ nghiêng đầu một chút, cố gắng nhớ lại và nói, hôm nay treo cờ Trương đi, hôm kia chắc là cờ Triệu rồi. Đoán xem hôm nay Từ quân hầu sẽ treo cờ nào nào. Trong một chiếc lều gần cổng doanh trại Trinh Lâm, vài binh sĩ chưa đến phiên trực vừa ăn xong bữa sáng đã tụ tập lại đánh cược. Trên chiến trường, đối mặt với cái chết là điều thường xuyên, nên đánh bạc trở thành thú vui duy nhất của các binh sĩ. Các tướng lĩnh thường bỏ qua những cuộc đánh cược nhỏ, miễn là chúng không ảnh hưởng đến kỷ luật quân đội. Chắc chắn không phải cờ Mã đâu. Hôm qua vừa treo cờ Mã rồi mà. Ta đặt cược vào cờ Triệu. Hôm kia là cờ Trương, nên hôm nay chắc chắn phải đến lượt cờ Triệu rồi. Mày ngốc thật, từ quân hầu chẳng theo thứ tự gì cả, cứ thích cờ nào là treo cờ đó thôi. Một lão thập trưởng ngồi bên cạnh cười tủm tỉm, không nói gì mà chỉ lấy một tấm gỗ nhỏ, dùng dao khắc ghi từng cược của binh sĩ, sau đó bỏ vào túi áo. Ông nói, được rồi, hết giờ cược rồi, giờ đến lượt ta trực, mang vũ khí lên đường thôi. Một đội thập nhân, 10 người, đi đến cổng doanh trại, vừa kịp thay ca cho nhóm trước. Những người có mắt tinh nhanh leo lên tháp canh cao để quan sát, còn những người khác đứng canh bên cạnh cửa trại và trục quay. Việc quản lý cổng trại không do lão thập trưởng phụ trách, mà là một khúc trưởng. Mọi quyết định liên quan đến việc mở cổng hay đánh cảnh báo động đều do khúc trưởng này đưa ra. Đến rồi. Từ quân hầu đến rồi. Một binh sĩ trên tháp canh hét lớn. Từ phía xa, một đám bụi vàng cuồn cuộn bay lên, trong đám bụi có vài lá cờ xuất hiện lờ mờ. Cờ nào thế? Chưa thấy rõ, chờ chút đi, sao mà gấp thế, nhìn thấy rồi. Là cờ Trương. Là cờ Trương. Một binh sĩ đặt cược vào cờ Trương hớn hở hét to, tiếng hoan hô nhỏ lẫn tiếng thở dài vọng lên từ dưới trại. Khi Từ Vũ đến gần cổng trại, nhìn thấy lão thập trưởng đang ngó đầu ra từ phía tường trại, anh cười nói, lão Trương, hôm nay lại đến lượt ông canh cổng à. Đúng rồi, nhờ ơn quân hầu mà ta lại được canh cổng đây. Lão thập trưởng cười tươi đáp lại. Nhờ ơn ta. Từ Vũ nhất thời không hiểu ý ông là gì. Khúc trưởng phụ trách lập tức ra lệnh mở cổng sau khi xác nhận đó là Từ Vũ. Trong lúc lão thập trưởng và binh sĩ đang ra sức quay trục cổng, ông vừa cười vừa hát, một hai, cố lên nào. Một hai, quân hầu về rồi đây. Một hai, thắng thua không quan trọng. Một hai, mai ta lại làm ván nữa. Từ Vũ lắc đầu, bất lực trước sự hài hước của các binh sĩ. Ngay khi Từ Vũ dẫn quân bộ binh vào đại doanh Trinh Lâm, một nhóm thám báo tiên ti đã nhanh chóng nằm xuống, từ từ lùi xuống khỏi một gò đất nhỏ cách đại doanh khoảng 10 dặm. Họ cúi người, dựa vào bóng mát của gò đất mà chạy lùi về phía sau. Đến khi họ gặp hai, ba thám báo khác đang giữ ngựa phía sau một bụi cây, tất cả nhanh chóng leo lên ngựa và thúc cương, hướng về phía bắc, trở về doanh trại tiên ti. Già rồi, thân thể không còn tốt nữa. Trí nhớ cũng kém đi. Phải làm sao đây? Chương 783. Quân tiên ti tại núi âm khác với thám báo của người Hán, thám báo của người Hồ có thể tiến xa đến hàng trăm dặm, thậm chí xa nhất là 300 dặm. Sự khác biệt này là do điều kiện sống và thói quen sinh hoạt khác nhau. Người Hán sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, mà ruộng đồng thì chỉ quanh quẩn xung quanh các thành trì, thường thì phạm vi tầm 40-50 dặm là đủ để bao phủ vùng đất quanh thành. Đi xa hơn thì cũng chẳng có mấy ý nghĩa. Hơn nữa, người Hán có thói quen luôn muốn trở về nhà, cảm giác thuộc về nhà đối với họ rất mạnh mẽ, dù cho nhà đó chỉ là một doanh trại tạm thời, có thể ngày mai sẽ bị tháo dỡ, nhưng khi màn đêm buông xuống, được nghỉ ngơi trong nơi gọi là nhà tạm bợ đó đã mang lại cho người Hán một niềm hạnh phúc giản dị. Còn đối với người Hồ thì lại khác. Lý do thám báo của người Hồ có thể đi xa như vậy không phải vì thể lực họ vượt trội hay kỹ năng đặc biệt, mà đơn giản là vì họ đã quen với điều đó. Trên thảo nguyên mênh mông bát ngát, chỉ 40-50 dặm đường có lẽ chỉ cần nửa ngày là chiến mã đã có thể chạy đến, nên khoảng cách này đối với người Hồ chẳng có mấy giá trị trong việc thăm dò. Vì thế, họ buộc phải phóng thám báo đi xa hơn để có thể dò la tin tức về những đoàn kỵ binh ở xa. Một lý do khác nữa là người Hồ và chiến mã của họ đã quen với cảnh lang bạt. Dù không có lều trại, họ vẫn có thể tìm một nơi khuất gió, tựa lưng vào nhau mà qua đêm một cách yên bình. Họ thậm chí không cần phải mang theo nhiều lương thực và nước. Khác thì uống sữa ngựa, thậm chí có thể uống máu của những con thú nhỏ họ săn được để bổ sung nước. Đối với người Hồ, đây là chuyện thường tình. Vì vậy, khi quân tiên ti tại núi âm còn cách doanh trại Trinh Lâm của người Hán hơn 300 dặm, thám báo của họ đã đặt tay lên gần sát doanh trại của quân Hán. Bẩm đại tướng, hôm nay người Hán lại tăng viện thêm khoảng 1.000 quân, toàn bộ đều là bộ binh, thám báo tiên ti báo cáo. Tả đại tướng tiên ti, cô độc Dư Hoang nghe xong, không khỏi cau mày, nhưng không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu cho thám báo lui xuống. Người Hán lại tăng viện. Người Hán lại tăng thêm binh lính. Mặc dù chỉ là bộ binh, không cần lo ngại rằng họ sẽ đột ngột xuất hiện ngay trước mặt mình, nhưng việc này khiến cho việc tấn công trở nên khó khăn hơn. Trên vùng đất rộng lớn như ở Tinh Châu hay phía Bắc Mạc Bắc, bộ binh chỉ có thể dùng để phòng thủ. Muốn tấn công, nếu không có kỵ binh, thì đừng có nghĩ đến. Đường xa, chỉ riêng việc vận chuyển lương thực và cỏ cho ngựa đã đủ làm cho tướng lĩnh bộ binh phải đau đầu. Ngay cả khi giao chiến, kỵ binh có thể đánh hay rút lui tùy ý, còn bộ binh thì luôn bị kỵ binh kéo lê theo nhịp điệu của mình, và rồi từ từ suy yếu, bị đánh bại. Vì thế, mặc dù việc người Hán tăng thêm bộ binh khiến cô độc Dư Hoang cảm thấy phiền phức, nhưng y vẫn không lo ngại quá mức. Đối với tình thế hiện tại, y thậm chí còn mong người Hán chủ động tấn công hơn là cứ cố thủ tại Trinh Lâm. Chiến tranh, đặc biệt là những cuộc chiến quy mô lớn, không bao giờ là vô cớ. Hoặc là do mối đe dọa, hoặc là do lợi ích. Điều này không chỉ đúng với hiện đại, mà từ thời Hán, việc thu thập và phân tích thông tin đã quyết định sự thành bại của một trận chiến. Lần này, Tả đại tướng Tiên Ti Cô Độc Dư Hoang nhận được lệnh từ đại vương Tiên Ti Bộ Độ Căng, tập hợp quân đội tại vùng núi Âm, từ phía nam chân núi Âm tiến xuống nam để chinh phạt. Đối với Cô Độc Dư Hoang, trận chiến trước mắt vừa có mối đe dọa, vừa có lợi ích. Cô Độc vốn là dòng dõi quý tộc ngoại tộc của Tiên Ti, nguyên là người Hán. Nói đến đây, phải kể đến dòng dõi hoàng tộc, y là hậu duệ của Lưu Tiến Bá, con trai của Lưu Phụ, hậu duệ của Quan Vũ Đế Lưu Tú. Khi tấn công Hung Nô thất bại, Lưu Tiến Bá bị bắt và giam giữ dưới núi Độc, từ đó lưu lạc sang Hung Nô. Hậu duệ của y đổi họ thành Cô Độc, thậm chí có người còn làm đến chức Cốc Lợi Vương của Hung Nô. Hiện nay, Cô Độc Dư Hoang hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của người Hán. Từ kiểu tóc cho đến trang phục, tất cả đều hoàn toàn mang dáng dấp của người Tiên Ti. Tập quán sinh hoạt của y cũng không còn khác gì so với người Tiên Ti, đã hoàn toàn trở thành một người Tiên Ti thực thụ. Dòng họ Cô Độc từng đảm nhiệm chức Cốc Lợi Vương của Hung Nô. Sau khi đầu hàng Tiên Ti, mặc dù được đối đãi trọng hậu, nhưng dòng họ Cô Độc cũng không được đại vương Tiên Ti tin cậy hoàn toàn. Việc được giao chức Tả đại tướng của vùng núi Âm, một chức vị tương đối quyền lực, đã là điều may mắn. Phần lớn người trong tộc Cô Độc vẫn còn ở sâu trong Mạc Bắc. So với vùng hoang mạc, núi Âm không chỉ có khí hậu dễ chịu hơn mà còn có sự tự do thoải mái hơn nhiều. Tại đây, Cô Độc Dư Hoang là Tả đại tướng, nói một là một, nói hai là hai. Nhưng ở sâu trong Mạc Bắc, nơi các bộ lạc Tiên Ti tụ họp, một Tả đại tướng nhỏ bé như y chẳng là gì, trên đầu còn có đại nhân, còn có tiểu vương. Vì thế, núi Âm trở thành tiêu điểm của nhiều ánh mắt soi xét. Khi Tả đại đương hộ thua trận trở về, ngoài sự phẫn nộ, Cô Độc Dư Hoang còn cảm nhận được mối đe dọa không chỉ đến từ phía người Hán, mà còn từ bốn phương tám hướng, thậm chí ngay từ phía sau mình. Nhiều năm qua, mười mấy năm rồi, không có gì thì lại tiến xuống phía Nam, lấy từ người Hán một ít tài nguyên, đã trở thành thói quen của người Tiên Ti. Đó cũng là thói quen của Cô Độc Dư Hoang, nhưng đột nhiên bị đánh cho thất bại ê chề, vừa đau đớn vì vết thương, lại vừa phải lo lắng về việc người ta bàn tán sau lưng. Liệu Tả đại tướng này có còn giữ được vị thế, hay đã trở nên vô dụng, ngay cả người Hán vốn yếu ớt cũng không đánh nổi? Muốn bảo toàn lợi ích, Cô Độc Dư Hoang phải chứng tỏ bản thân. Lệnh của đại vương Tiên Ti được gửi đến bằng ngựa trạm chính là cơ hội cho y, nhưng khi tập hợp quân đội xong, Cô Độc Dư Hoang phát hiện người Hán đã đóng trại tại Trinh Lâm. Khi phát hiện trại quân Hán, trong đầu Cô Độc Dư Hoang thoáng qua ý định tấn công, nhưng thất bại của Tả đại đương hộ khiến y cảm thấy mình nên cẩn trọng hơn, vì thế đã phái nhiều thám báo đi trinh sát. Kết quả thám báo mang về khiến y càng do dự. Người Hán liên tục tăng viện. Dù mỗi ngày số lượng viện binh không nhiều, nhưng từng ngày trôi qua, đến nay đã là ngày thứ năm hay thứ sáu gì đó, Cô Độc Dư Hoang không thể nhớ rõ. Y chỉ biết rằng trong mấy ngày qua, thám báo đều báo cáo rằng mỗi ngày có khoảng 1.000 bộ binh từ phương Nam kéo đến, gia nhập doanh trại Trinh Lâm. Nếu tình hình này tiếp diễn, sẽ càng khó đánh bại quân Hán. Dưới trướng của Cô Độc Dư Hoang còn lại đương hộ Hữu Cánh Khâu Mục Lăng Trác Trác Nhĩ, sau khi Tả đại đương hộ bị giết vì thất bại, tàn dư bộ tộc của y được sát nhập vào bộ tộc của Cô Độc Dư Hoang. Người đâu, truyền lệnh gọi Trác Trác Nhĩ đến nghị sự, Cô Độc Dư Hoang hét lên ra lệnh cho cận vệ bên ngoài đại trướng. Con người khi già đi, răng cũng rụng dần, những bệnh tật tích lũy từ thời trẻ cũng lộ ra, rồi đến lúc ăn không nổi, ngủ không yên, đầu óc cũng không còn minh mẫn. Ngoại tổ mẫu của tác giả sống đến hơn 90 tuổi, có thể coi là hưởng thọ cao và may mắn, nhưng những năm cuối đời quả thật vô cùng đau đớn. Con người thật là... Chương 784 Hán nhân đã đóng quân ở Trinh Lâm. Cô Độc Dư Hoang nhíu mày khi nghe báo cáo từ binh sĩ trinh sát, thời đại này, việc điều động quân số lớn gần như không thể che giấu được. Khi đội quân di chuyển, bụi cát bốc lên, có thể nhìn thấy từ hàng chục dặm xa. Do đó, hành động của quân Hán bị phát hiện không phải là điều gì bất ngờ. Tương tự, mọi động thái của người Tiên Ti cũng không thoát khỏi tầm mắt của quân Hán, chỉ có điều ai nắm được thế chủ động trên chiến trường mà thôi. Khu vực Âm Sơn rất rộng lớn, việc triệu tập các bộ lạc Tiên Ti cũng cần thời gian. Khi Cô Độc Dư Hoang dẫn quân từ Âm Sơn xuống phía nam, quân của Phí Tiến đã kịp xây dựng trại doanh ở Trinh Lâm và liên tục nhận thêm viện binh hàng ngày, khiến cô Độc cảm thấy phân vân. Ông biết rằng nếu tiến công ngay lúc ban đầu, có thể quân Hán chưa đông như bây giờ, nhưng thời gian kéo dài khiến quân Hán tăng thêm lực lượng. Dù vẫn có thể tấn công, nhưng lệnh từ Đại Vương Tiên Ti là phối hợp đánh vào vương đình Mỹ Tích của Nam Hung Nô. Điều này đặt Cô Độc Dư Hoang vào thế khó xử. Ông lo ngại việc quân Hán càng ngày càng đông sẽ làm giảm khả năng thành công của cuộc tấn công. Dù quân Tiên Ti mạnh về kỵ binh, nhưng việc đánh vào một doanh trại kiên cố của quân Hán sẽ không dễ dàng. Ông thầm nghĩ, tốt hơn hết là lôi kéo quân Hán ra ngoài, chiến đấu trên địa hình mở rộng, nơi kỵ binh Tiên Ti phát huy tối đa sức mạnh. Tuy nhiên, bỏ mặc quân Hán ở Trinh Lâm cũng là một vấn đề. Nếu để họ tự do ở đó, rất có thể quân Hán sẽ cắt đứt đường rút lui của Tiên Ti. Bên cạnh ông, hữu đại đương hộ Khưu Mộc Lăng Trác Nhĩ vẫn giữ im lặng, không nói gì, để tránh dính líu vào quyết định của cô Độc. Trác Nhĩ biết rằng trong lòng cô Độc Dư Hoang đã có kế hoạch, nhưng không muốn bị kéo vào những cuộc tranh luận có thể gây bất lợi cho mình. Cô Độc Dư Hoang cố gắng thăm dò ý kiến của Khưu Mộc Lăng Trác Nhĩ, nhưng không nhận được sự phản hồi gì đáng kể ngoài những lời khen ngợi sáo rỗng. Trác Nhĩ hiểu rằng việc đưa ra lời khuyên trong thời điểm này có thể khiến ông rơi vào tình thế khó khăn nếu mọi chuyện không diễn ra như dự kiến. Người nói đúng, Cô Độc Dư Hoang cuối cùng cũng dừng việc thăm dò và nhếch miệng cười, ánh mắt lấp lánh một chút tàn nhẫn. Người Hán thật sự lo lắng rằng chúng ta sẽ tấn công từ hai phía. Nhưng nếu họ nghĩ rằng chỉ cần đóng quân ở Trinh Lâm là đủ ngăn chặn chúng ta, thì họ thật sự đã nhầm. Quân Tiên Ti luôn ưu tiên việc bao vây và tiêu diệt kẻ địch bằng các cuộc tấn công từ nhiều phía. Đó là cách chiến đấu cơ bản nhất của họ trên đồng cỏ rộng lớn. Dù quân Hán có đông đến đâu, chỉ cần Tiên Ti có thể dụ họ vào một trận đánh mở, Cô Độc Dư Hoang tin rằng ông sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Ta lệnh cho ngươi, Khưu Mộc Lăng Trác Nhĩ, dẫn quân tiến về Mỹ Tích, hội quân với Đại Vương. Khi Vương Đình Nam Hung Nô sụp đổ, ngươi sẽ dẫn quân chặn đường lui của quân Hán từ phía Tây, để chúng không có cơ hội rút lui. Dù trong lòng không thoải mái với nhiệm vụ này, nhưng Khưu Mộc Lăng Trác Nhĩ không dám trái lệnh. Ông cúi đầu và trả lời, tuân lệnh đại tướng. Cô Độc Dư Hoang khẽ cười. Ông cảm thấy hài lòng với kế hoạch của mình. Để Khưu Mộc Lăng Trác Nhĩ và Đại Vương tấn công Nam Hung Nô, trong khi ông đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chân quân Hán tại Trinh Lâm, khi quân Hung Nô sụp đổ, quân Hán sẽ bị bao vây từ mọi phía, và lúc đó, chiến thắng sẽ nằm chắc trong tay ông. Kế hoạch của ông là lợi dụng thế trận, tạo ra tình huống mà quân Hán không thể trụ vững được, từ đó dễ dàng bao vây và tiêu diệt họ. Trong khi Cô Độc Dư Hoang lên kế hoạch, thì quân Hán tại Trinh Lâm vẫn tiếp tục củng cố phòng thủ và chờ đợi thời cơ. Chương 785, Tư Phu La, ở vương đình Mỹ Tích của Nam Hung Nô, đột nhiên nhận ra rằng ngai vàng mà hắn khao khát bao lâu nay giờ trở nên khó ngồi hơn bao giờ hết. Đáng chết thay, Bạch Mã Đồng và Hưu Các Hồ dám dẫn người Tiên Ti quay lại. Lũ súc sinh đáng chết. Tư Phu La gầm lên giận dữ trong lều lớn của vương đình Nam Hung Nô, ném vỡ tất cả đồ đạc trên bàn. Vấn đề hiện tại không chỉ là Bạch Mã Đồng và Hưu Các Hồ, mà còn là Tiên Ti. Hắn không chỉ đang nguyền rủa A Lan Y và Lâm Ngân Khâm, mà còn cả những người vốn dĩ trung thành như Hô Diên Trác Lý và Lan Tư Cân. Những người đã từng gắn bó với Ư Phu La, như Tả, Hữu Cốc Lợi Vương và Cốt Đô Hầu, khi nghe tin quân Tiên Ti kéo đến, đều vội vã tìm lý do thoái thác và mang theo bộ tộc của mình rời xa Mỹ Tích, để lại Ư Phu La một mình cô độc. Ư Phu La từng nghĩ đến việc giữ bọn họ lại bằng vũ lực, nhưng không chắc rằng có thể hoàn toàn kiểm soát được tộc nhân của họ, và sau khi ngẫm nghĩ, hắn để bọn họ rời đi. Trên thảo nguyên, hệ thống quyền lực giống như loài sói hoang. Muốn trở thành sói đầu đàn, phải thể hiện sức mạnh vượt trội. Nếu thắng trận này, hắn sẽ trở thành vương. Nếu thua, tất cả sẽ kết thúc. Lũ súc sinh. Lũ chó hoang này, vì ngai vàng mà dám cấu kết với người ngoài, Ư Phu La vẫn không nguôi cơn giận, rút đao ra chém tan nát chiếc bàn. Nếu chỉ có Bạch Mã Đồng và Hưu Cát Hồ, Ư Phu La sẽ không đến nỗi tức giận như vậy, nhưng vấn đề là phía sau bọn chúng có sự hậu thuẫn của người tiên ti, khiến hắn hoàn toàn không chắc chắn về kết cục. Tất nhiên, khi nguyền rủa Bạch Mã Đồng và Hưu Cát Hồ, Ư Phu La cũng cố tình quên đi cách mà mình đã tạm thời ngồi lên ngai vàng Nam Hung Nô này. Sau một hồi lâu, Ư Phu La mở tấm rèm cửa lều lớn và bước ra ngoài. Đại Thiền Vu, vệ binh cẩn thận hỏi. Không sao, Ư Phu La bình tĩnh đáp. Nếu có sự lựa chọn, ai cũng muốn sống một cuộc sống thoải mái nhất, nhưng trời không bao giờ sắp đặt mọi thứ theo ý muốn của con người. Người ta luôn phải đối mặt với những vấn đề khác nhau, và dù có khó khăn đến đâu, vẫn phải tiếp tục sống. Truyền lệnh, Ư Phu La hít một hơi thật sâu, nói, chuẩn bị hành lý, chúng ta sẽ rút khỏi Mỹ Tích. Đại Thiền Vu. Chúng ta sẽ chiến đấu với người tiên ti, những vệ binh thân cận của Ư Phu La, vốn là bạn bè thân thiết từ thuở nhỏ, nghe thấy mệnh lệnh này, không khỏi cảm thấy bất bình và đau đớn. Chiến đấu? Ha ha, Ư Phu La cười khổ. Chiến đấu không phải là không thể, nhưng vấn đề là sau khi chiến đấu xong, liệu còn lại gì? Ư Phu La ngước nhìn lên bầu trời. Trên thảo nguyên, bầu trời vẫn xanh thẳm, vô tận, những đám mây trắng lững lờ trôi qua, không chút lo toan. Nhưng dưới bầu trời và những đám mây trắng đẹp đẽ ấy là cuộc tranh đấu tàn nhẫn không ngừng của con người. Rút khỏi vương đình, Ư Phu La lặp lại mệnh lệnh. Bộ tộc của hắn chỉ còn lại bao nhiêu đó? Nếu xông vào một trận chiến sống còn, rồi sau đó tất cả bị diệt sạch, liệu còn lại gì? Dòng dõi cao quý của Hung Nô, chẳng lẽ sẽ bị diệt vong trong tay hắn? Ư Phu La hít sâu, như thể nếu không hít thêm một hơi, hắn sẽ không đủ sức đưa ra mệnh lệnh tiếp theo. Tất cả những gì mang theo được, mang đi, còn lại, đốt sạch. Gì? Đốt sạch. Những vệ binh không thể tin nổi tai mình. Đại Thiền Vu. Đây là vương đình của chúng ta. Đây là biểu tượng của quyền lực Nam Hung Nô, Đại Thiền Vu, họ không có ý muốn cãi lại, nhưng việc từ bỏ vương đình là điều quá khó để chấp nhận. Kể từ khi Ư Phu La dẫn binh đi theo lệnh của triều đình Hán, rời xa vương đình để trấn áp cuộc nổi dậy của Trương Thuần. Hắn và những người thân cận không ngừng mong mỏi ngày trở về với vương đình Nam Hung Nô, quê hương biểu tượng của họ. Nhưng giờ đây, Ư Phu La không chỉ ra lệnh từ bỏ, mà còn đốt cháy mọi thứ. Quan trọng nhất là chiếc lều lớn, biểu tượng của vương đình Nam Hung Nô. Ư Phu La nghiến chặt răng, cơ mặt run rẩy, hắn không muốn đốt bỏ những thứ đã gắn bó với những giấc mơ tươi đẹp của mình, nhưng để lại chúng cho Bạch Mã Đồng và Hưu Cát Hồ ư. Không bao giờ. Bước vào trong lều lớn, Ư Phu La rút một ngọn đuốc và đứng nhìn lần cuối các vật dụng xung quanh. Hắn nhớ lại những ngày ấu thơ, cùng bạn bè chơi đùa trong lều khi phụ thân còn sống. Nhưng giờ đây, cha hắn đã qua đời, và chiếc lều lớn này cũng sắp bị thiêu rụi. Ư Phu La hít một hơi thật sâu, rồi châm lửa vào những tấm vải lụa trang trí trên ngai vàng, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Sức nóng từ ngọn lửa không làm Ư Phu La ấm lên, mà như đẩy hắn xuống vực sâu. Hắn quỳ xuống, cúi đầu trước ngai vàng đang bốc cháy, sau đó đứng lên và bước ra ngoài, mắt đỏ ngầu, hét lớn, nhớ lấy điều này. Nhớ lấy nỗi nhục hôm nay. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ dùng máu của kẻ thù để dập tắt ngọn lửa này, dùng xương cốt của chúng để xây dựng lại vương đình. Ta, Ư Phu La, thề sẽ trở lại. Chương 786. Mỹ Tích quả thực là một vùng đất tuyệt vời, giống như một phiên bản nhỏ của Tứ Xuyên. Được bao quanh bởi những ngọn đồi và dãy núi thấp, tạo nên những đồng cỏ phì nhiêu trên vùng đất này. Tuy nhiên, đồng cỏ từng xinh đẹp đó giờ đây giống như một mảnh vải cháy xém, đen đúa, tàn tạ, và khó lòng nhìn nổi. Đây là vương đình của bọn không các ngươi sao? Tiểu vương Bộ Lạc Tiên Ti, Thác Bạc Quách Lạc, những mày đầy khinh bỉ khi hỏi A Lan Y và Lâm Ngân Khâm, Thác Bạc Quách Lạc là người cùng dòng dõi với Đại Vương Tiên Ti, Bố Đô Căng. Nếu nói chính xác, hoàng tộc tiên ti chủ yếu xuất phát từ bộ lạc Thác Bạc. Trước đây, bộ lạc Thác Bạc là một phần của đại gia tộc Đông Hồ, nhưng khi mặt đốn thiền vu của Hung Nô mạnh mẽ nổi lên, Đông Hồ bị chia cắt thành hai phần. Một phần chạy trốn về phía bắc rừng Đại Hưng An Lĩnh, phần còn lại trốn về Liêu Đông. Những người Đông Hồ trú ẩn tại rừng rậm ở phương Bắc sau này phát triển thành bộ lạc tiên ti do Thác Bạc lãnh đạo, còn những người chạy đến Liêu Đông trở thành người Ô Hoàng. Vào đầu thời Đông Hán, bộ lạc Thác Bạc đã lợi dụng cơ hội khi Hung Nô di cư về phía Tây, rời khỏi rừng Đại Hưng An Lĩnh để đến vùng đồng cỏ màu mỡ ở Hồ Luân Bối Nhĩ, chuyển từ săn bắt sang chăn nuôi gia súc. So với người Hung Nô, Tiên Ti không có quá nhiều thù hận với Hán Triều. Thực tế, chính nhờ chính sách dĩ di chế di của Hán Triều đối với các dân tộc như Tiên Ti và Ô Hoàng bị Hung Nô áp bức, mà các bộ lạc này mới có cơ hội vươn lên. Vì vậy, Thác Bạt Quách Lạc không có nhiều định kiến đối với người Hán. Trên người Hán thậm chí có nhiều vật trang sức do người Hán chế tạo. Hắn không hề ghét bỏ sử dụng các vật dụng của người Hán, nhưng lại không ưa đám người Nam Hung Nô đã đầu hàng, như A Lan Y và Lâm Ngân Khâm. Phải, tiểu vương, A Lan Y cúi đầu trả lời với vẻ kính cẩn. Khặc, Thác Bạt Quách Lạc phát ra một tiếng cười khó hiểu, rồi nói, vậy Ư Phu La đâu? A Lan Y im lặng một lúc rồi đáp. Có lẽ đã bỏ chạy rồi, bỏ chạy. Thác Bạt Quách Lạc cười nhạt, giọng hắn lập tức cao lên vài tông, bỏ chạy. Chạy như thế nào? Chạy khi nào? Chạy theo hướng nào? Bao nhiêu người đã chạy? Các ngươi nghĩ ta và đại quân của bộ lạc Thác Bạt đã vượt cả chặng đường dài tới đây chỉ để ngắm nhìn nơi đổ nát này thôi sao? Mặc dù Thác Bạt Quách Lạc có phần phóng đại, nhưng mỹ tích giờ đây thực sự không còn như xưa. Đại vương Tiên Ti quyết định giúp đỡ A Lan Y và Lâm Ngân Khâm chẳng qua chỉ vì mong thu được chút lợi lộc từ mỹ tích, như dân số hay của cải. Nhưng giờ đây, sau khi đi xa đến đây, thứ họ thấy chỉ là một đống đổ nát. Làm sao Thác Bạt Quách Lạc có thể chấp nhận điều này? Vấn đề là, khi A Lan Y và Lâm Ngân Khâm đến mỹ tích trước, Ư Phu La đã biến mất không để lại dấu vết, theo dấu vết xe ngựa và móng ngựa để lại, có vẻ như Ư Phu La đã chạy về hướng nam. Nhưng một khi vượt qua vùng núi phía nam, họ sẽ tiến vào lãnh thổ của người Hán. Làm sao A Lan Y và Lâm Ngân Khâm dám tự ý quyết định? Nếu họ tự tiện đuổi theo, không được Thác Bạt Quách Lạc hỗ trợ, chẳng phải họ sẽ trở thành quân cô độc sao? Vừa mới ngẩng đầu lên, Lâm Ngân Khâm lập tức bị A Lan Y kéo ra phía sau. A Lan Y cười gượng, tiểu vương à, chúng tôi mới đến đây, rồi phát hiện Ư Phu La đã chạy trốn, dựa trên dấu vết, có lẽ bọn chúng đã chạy về phía nam. Chúng tôi đã phái người đi thám thính, tin rằng sẽ sớm có tin tức. Ồ! Thác Bạt Quách Lạc không nói gì, chỉ nhếch mày nhìn Lâm Ngân Khâm, rồi nói, ta nói sai điều gì à? Là quân tiên phong mà không biết báo cáo tình hình sao? Lâm Ngân Khâm cúi đầu, không nói gì. Phải phải, tiểu vương nói rất đúng, A Lan Y vừa gượng cười vừa gật đầu. Thác Bạt Quách Lạc quất tro gia, nói, vậy thì, vì các ngươi là khách của chúng ta không trách tội, nhưng trời lạnh thế này, mà các chiến binh bộ lạc Thác Bạt đã vượt cả đoạn đường dài đến đây, chẳng thu được gì, ngay cả mấy con cừu cũng không thấy. Người ta sẽ nghĩ gì? Có kẻ còn không chừng sẽ nói xấu chúng ta, A Lan Y rụt rè hỏi. Ý của tiểu vương là chúng ta tiếp tục truy đuổi về phía nam. Thác Bạt Quách Lạc cười lớn rồi nói, ha, được thôi, các ngươi cứ đi đi. Đi sâu vào vùng núi phía nam để truy đuổi sao? Thác Bạt Quách Lạc tuy kiêu căng, nhưng không ngu ngốc, truy đuổi kẻ thù trên thảo nguyên khác xa với việc truy đuổi trong vùng núi. Mặc dù khu vực phía nam mỹ tích là đồi núi, không quá hiểm trở, nhưng vẫn hoàn toàn khác biệt với thảo nguyên bằng phẳng. Mạo hiểm lao vào khu vực chưa được thám thính kỹ lưỡng sao? Ha ha, tiểu vương thật hài hước, A Lan Y cũng cười gượng. Thác Bạt Quách Lạc không dám truy vào khu vực đó, chẳng lẽ bọn họ lại dám? Thác Bạt Quách Lạc chỉ vào mặt mình, nói lớn, ta hài hước sao? Ngươi nghĩ ta đang đùa à? Không không, A Lan Y cúi đầu vâng dạ. Chúng tôi ngu dốt, mong tiểu vương chỉ bảo thêm, Thác Bạt Quách Lạc nhướng mày, thở dài, Ư Phu La đã chạy rồi, đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Vậy là chúng ta đã đến đây công cốc. Cái này, truy đuổi về phía nam chưa chắc đã bắt được hắn, đúng không? Cái gì mà hử? Các ngươi không hiểu sao? Thác Bạt Quách Lạc nhìn hai người, giận dữ quất roi không ngừng. Chúng ta cần gì? Chúng ta cần chiến thắng. Chỉ cần chiến thắng, hiểu chưa? A Lan Yên ngẫm một lát rồi cúi đầu đáp, hiểu rồi, ở phía đông mỹ tích không xa. Là khu chăn thả của Cốt Đô Hầu, A Lan Y ngừng lại một chút, nuốt khan, rồi nói tiếp, Cốt Đô Hầu chắc chắn nghĩ rằng chúng ta đang đuổi theo Ư Phu La, nên chắc không có phòng bị, Thác Bạt Quách Lạc hài lòng, vỗ vai A Lan Y, cười nói, ừ, phải thế chứ. Như giết một con cừu, ăn thịt ngon lành, việc gì phải gặm xương cốt. Chúng ta đâu phải là chó. Ha ha, ngươi thấy đúng không, đúng đúng, tiểu vương nói phải, chương 787. Mỹ tích mang hai ý nghĩa, một là chỉ vương đình của Nam Hung Nô, hai là chỉ vùng đồng cỏ Mỹ Tích này. Cái tên Mỹ Tích mang ý nghĩa về những cánh đồng lúa tốt tươi. Bộ tộc Hô Diên và Lang nằm ở phía bắc Mỹ Tích, gần với khu vực Mạc Bắc, trong khi Cốt Đô Hầu thì ở phía đông Mỹ Tích, gần với thành của Hạc Huyền, nơi có nước và cỏ phong phú, một mảnh đất trù phú. Những người từng có tham vọng hoặc muốn gây dựng sự nghiệp lớn, dù thành công hay thất bại, đều thường mong muốn có thể chỉ vào một vùng đất nào đó và tự hào nói với con cháu, đây là nơi ta đã chiến đấu và gây dựng trong thời thanh xuân. Thế nhưng, thực tế và tưởng tượng thường khác nhau, giống như chúng bị ngăn cách bởi một tấm gương. Có thể nhìn thấy nhưng không bao giờ chạm tới được, giống như lúc này, Tư Bố Khánh Cách Nhĩ Thái không bao giờ nghĩ rằng quân Tiên Ti lại quay đầu tấn công vào bộ lạc của mình, càng không ngờ rằng A Lan Y và Lâm Ngân Khâm là người dẫn đường. Có lúc nào Tư Bố Khánh Cách Nhĩ Thái từng nghĩ rằng thế giới này xoay quanh hắn? Nhất là khi cha hắn, lão Tư Bố, được tôn lên làm Thiền Vu Nam Hung Nô. Khi đó, hắn đầy nhiệt huyết, không sợ trời, không sợ đất, và coi mọi thứ đều không đáng. Nhưng hiện tại, khi lão Tư Bố đã qua đời, Tư Bố Khánh Cách Nhĩ Thái thấy mình hoàn toàn mất phương hướng. Trong cuộc họp của các quý tộc, hắn bị giễu cợt và chế nhạo. Hắn đã từng nghĩ rằng vị trí Thiền Vu sẽ tự nhiên thuộc về mình, nhưng cuối cùng hắn chỉ nhận được những lời mắng nhiếc và sự coi thường. Giờ đây, khi bị Thác Bạt Quách Lạc dẫm lên đầu, giống như cái cách hắn từng bị người khác hạ nhục trước đây, Tư Bố Khánh Cách Nhĩ Thái chỉ biết nằm yên, bất lực. Ngươi sẽ thú nhận tội lỗi của mình và cầu xin tha thứ từ Đại Vương Tiên Ti chứ? Thác Bạt Quách Lạc nói, giọng điệu mỉa mai, chân hắn nghiền mạnh lên mặt của Tư Bố Khánh Cách Nhĩ Thái. Nếu ngươi làm vậy, có lẽ ngươi sẽ được tha mạng, giống như hai kẻ kia. Tư Bố Khánh Cách Nhĩ Thái khó nhọc nói, còn, bộ lạc của ta? Ngươi sẽ tha cho họ chứ? À! Thác Bạt Quách Lạc giả vờ suy nghĩ một chút rồi nhún vai, chuyện này, xin lỗi, có lẽ hơi khó. Tha mạng cho Tư Bố Khánh Cách Nhĩ Thái thì được, nhưng để tha cho toàn bộ lạc Cốt Đô Hầu ư? Đó là điều không thể. Bên cạnh, A Lan Y và Lâm Ngân Khâm gần như không thể tin vào tai mình khi nghe những lời đó. Họ không ngờ Thác Bạt Quách Lạc thật sự có ý định tha mạng cho Tư Bố Khánh Cách Nhĩ Thái. Làm sao có thể tha cho kẻ địch như thế được? Chương 788. Mảnh đất từng yên bình giờ đây đã trở thành một cảnh tượng tàn bạo. Sau đợt tấn công ban đầu, những nam nhân trong bộ lạc Cốt Đô Hầu, người thì bị bắt, kẻ thì bị giết. Những con ngựa bị thương nằm la liệt bên cạnh chủ nhân đã chết, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, cho đến khi có người đến kiểm tra, nếu vết thương còn có thể cứu chữa thì bôi bùn lên và buộc lại để dắt đi, còn nếu vết thương quá nặng, chúng sẽ bị giết để giải thoát khỏi đau đớn. Những kỵ binh Tiên Ti ngồi cao trên lưng ngựa, bao quanh và giữ đội hình giám sát, nhưng những người thực sự tham gia vào việc thu gom, cướp bóc ở đây lại là tộc nhân của A Lan Y và Lâm Ngân Khâm, những người từng là đồng tộc với Cốt Đô Hầu. Họ đã làm điều này nhiều lần ở các vùng đất của Hán, và giờ đây, họ thuần thục lấy tất cả những vật dụng có giá trị từ các lều trại, chất lên xe thồ. Những vật dụng nhỏ hơn thì tiện tay nhét vào người, và các thủ lĩnh chỉ giả vờ như không thấy vì họ biết, vào buổi tối, một phần trong số những vật phẩm đó sẽ đến tay họ. Phụ nữ trẻ tuổi bị lôi đi, trói chặt lại, khóc lóc và chửi rủa. Trong khi những kẻ bắt họ lại cười cợt, đối xử với họ như món hàng hóa, quăng lên xe thồ. Đối với người Hồ, phụ nữ, đặc biệt là những cô gái trẻ, cũng là tài sản quý giá. Ở một góc khác, một nhóm người Hồ đang xây dựng những chiếc xe tù tạm bợ từ những cọc gỗ và ván gỗ lấy từ lều trại của Cốt Đô Hầu. Những chiếc xe này không dành cho tất cả, mà chỉ dành cho những đứa trẻ còn nhỏ, không cao hơn bánh xe. Những đứa trẻ khóc lóc và náo loạn bị quất roi ngựa cho đến khi chúng im lặng, rồi bị nhét vào những chiếc xe tù tạm bợ, ông lấy cọc gỗ và thỉnh thoảng còn nấc nghẹn. Những thanh niên trai tráng đã chết gần hết, số ít còn lại thì bị bắt làm tù binh, bị trói chặt lại. Bên cạnh họ là những đứa trẻ và những người già yếu bị bỏ lại sau cuộc tấn công. Cách đó không xa, một nhóm người đang đào một hố lớn. Tha, tha cho ta. Tư Bố Khánh Cách Nhĩ Thái khóc. Giọng khàn khàn lẫn trong nước mắt và bùn đất, ngươi nói gì? Thác Bạt Quách Lạc nghe không rõ, cúi người xuống. Xin, tha cho ta, tha cho ta. Tư Bố Khánh Cách Nhĩ Thái van xin. Ồ! Được thôi, Thác Bạt Quách Lạc cười nhạt, thu chân lại và lùi vài bước, ra hiệu cho thuộc hạ thả Tư Bố Khánh Cách Nhĩ Thái. Tư Bố Khánh Cách Nhĩ Thái từ từ đứng dậy, thân hình run rẩy như một bộ xương gãy đang cố gắng ghép lại, Thác Bạt Quách Lạc nhìn hắn. Rồi quay sang nhìn A Lan Y và Lâm Ngân Khâm, cười rạng rỡ nói, ha ha, các ngươi đều là người thông minh, ta rất thích. Ba người các ngươi hãy nói chuyện với nhau, nhớ phải hợp tác tốt, để phục vụ đại thác bạc của chúng ta. A Lan Y và Lâm Ngân Khâm đứng đó, không hiểu nổi thác bạc Quách Lạc sao lại đột ngột thả Tư Bố Khánh cách nhị thái. Thác bạc Quách Lạc thì thản nhiên đi vào trại của mình, vừa đi vừa nghĩ về trò chơi mà hắn đã dựng lên, theo dõi diễn biến tiếp theo một cách đầy thú vị. Chẳng bao lâu sau, một tiếng động lớn phát ra từ phía A Lan Y và Lâm Ngân Khâm. Động thủ rồi. Thác bạc Quách Lạc hào hứng đứng bật dậy, ra lệnh cho thuộc hạ đi xem xét tình hình. Kết quả là Tư Bố Khánh cách nhị thái đã chết, A Lan Y bị thương ở tay, còn Lâm Ngân Khâm bị đâm vào chân. Thác bạc Quách Lạc thở dài đầy tiếc nuối, nhún vai nói, thật vô dụng, ngay cả việc đâm người cũng không làm được cho tử tế, làm ta mất hứng quá. Chương 789. Tại Tinh Châu, địa hình tập hợp nhiều dạng cảnh quan đa dạng. Nơi đây có những đồng cỏ tươi tốt rộng lớn như Mễ Tắc và Âm Sơn, nhưng cũng có những vùng đất gò đồi sát gần cao nguyên hoàng thổ như Bắc Khúc và Bồ Tử. Đồng thời, Tinh Châu còn có những vùng đất trù phú dọc theo các con sông, thích hợp cho canh tác như vùng Bình Dương và Ly Thạch, cùng với những dãy núi hiểm trở như Thái Hành Sơn và Lữ Lương Sơn, thậm chí còn có những vùng sa mạc khô cằn. Tinh Châu như một nơi mà thiên nhiên kết hợp giữa đồng bằng và cao nguyên, các dạng địa hình đang xen tạo nên một bức tranh đa dạng. Ư Phu La dẫn dắt bộ tộc của mình rút lui vào những vùng đồi núi phía nam Mễ Tắc, đã đi được 2-3 ngày. Ban đầu, hắn rất lo sợ rằng Tiên Ti sẽ truy đuổi gắt gao, nhưng sau đó phát hiện rằng họ đã chuyển hướng đi về phía đông. Sau khi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nỗi lo về tương lai lại bùng lên trong lòng hắn. Con người thường như vậy, khi đối mặt với hiểm họa, trước tiên họ cảm thấy sợ hãi, nhưng khi nỗi sợ qua đi, lo âu lại trỗi dậy. Rồi lo âu chuyển thành sự bồn chồn, thậm chí có thể dẫn đến những hành động kỳ lạ do tác động mạnh từ cảm xúc. Ư Phu La đã từng trải qua tình cảnh tương tự một lần, nhưng không ngờ chỉ sau vài năm, hắn lại phải đối mặt với nó lần nữa. Xây dựng niềm tin luôn khó khăn, nhưng để phá vỡ thì dễ dàng hơn nhiều. Giống như việc chỉ trích luôn dễ hơn khen ngợi, việc phá hoại cũng đơn giản hơn nhiều so với xây dựng. Khi nguy hiểm dường như đã qua đi, những lời xì xào bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Có kẻ nói rằng Ư Phu La yếu kém, có người bảo hắn nhát gan, và cũng có kẻ cáo buộc rằng hắn đã làm hổ thẹn tổ tiên. Mặc dù vẫn có một số người đứng ra bảo vệ Ư Phu La, nhưng sự thật là hắn đã mất đi quyền kiểm soát vương đình, khiến những người muốn lên tiếng bên vực cũng dần câm lặng. Một bầu không khí kỳ lạ bắt đầu lan tỏa khắp bộ tộc. Trong lúc Ư Phu La còn đang lo lắng về việc làm sao để khôi phục tinh thần của tộc nhân, hắn nhận được lời mời từ Phí Tiềm. Đến lúc đó, hắn mới nhận ra rằng quân đội của Phí Tiềm chỉ cách nơi bộ tộc hắn ẩn náu ở thung lũng không xa, chỉ cần vượt qua dãy núi cũ của Triệu Trường Thành là tới, khoảng cách chưa tới 50 dặm đường thẳng. Không thể trách Ư Phu La vì không đủ cảnh giác, điều này vốn là bản năng của con người. Sau khi chạy trốn khỏi vương đình Mễ Tắc và tìm nơi ẩn náu ở vùng đồi núi phía nam, hắn đã dồn hết sự chú ý về phía bắc, và việc tuần tra ở phía nam trở nên lơ là. Trung Lan, Ư Phu La mang theo vài chục vệ binh đến gặp Phí Tiền tại Triệu Trường Thành cũ. Hắn hành lễ, nhưng lại không biết phải nói gì. Đơn Vu, mời ngồi, Phí Tiền đứng lên mời, ra hiệu cho Ư Phu La ngồi xuống cùng mình. Triệu Trường Thành cũ không hùng vĩ như Trường Thành Bát Đạt Lĩnh mà Phí Tiền đã từng thấy, mà ngược lại, nó khá đổ nát. Các tảng đá trên bức tường đã bị lỏng lẻo, đặc biệt là phần tường thành, nhiều đoạn đã hư hỏng nặng, để lộ ra lõi đất vàng xám bên trong. Tuy nhiên, toàn bộ hình dạng của Trường Thành vẫn khá nguyên vẹn, với chiều cao khoảng 3 mét và chiều rộng tương tự. Phí Tiềm nhìn về phía Ư Phu La, khuôn mặt của hắn lộ rõ sự tiêu tụy. Phí Tiềm mỉm cười hỏi, Đơn Vu, dạo này vẫn khỏe chứ? Ư Phu La mím môi, không trả lời ngay, mà chìm vào sự im lặng. Một lúc sau, hắn đứng dậy, gật đầu nhẹ với Phí Tiềm, rồi ra hiệu cho một vệ binh. Người vệ binh đó cẩn thận tháo một thanh đao chiến khỏi lưng, đưa lên cao qua đầu, tiến về phía tường thành và quỳ xuống trước mặt Phí Tiềm và Ư Phu La. Ư Phu La hướng về Phí Tiềm, nói, Trung Lan, bản vương, ta, nhất thời tham lam, mong Trung Lan rộng lượng tha thứ. Nói xong, Ư Phu La cúi người thật sâu trước Phí Tiềm. Gió thổi qua dãy núi, cuốn theo tấm áo choàng của Phí Tiềm, làm lá cờ ba màu bay phần phật trên trường thành cũ. Chương 790. Thanh kiếm mà Ư Phu La dâng lên có kiểu dáng rất bình thường, nhưng lại không hề tầm thường. Đây chính là thanh kiếm được trang trí bằng răng của sói vương, thuộc về Lữ Bố, khi hắn tung hoành khắp phương Bắc. Thanh kiếm này từng được sử dụng làm vật thế chấp cho Phí Tiềm, lúc đó còn khá yếu kém, và sau trận chiến Bạch Ba, Ư Phu La không hề nhắc lại về thanh kiếm này, như thể chưa từng có nó. Giờ đây, thanh kiếm lại quay trở về tay Phí Tiềm. Một thanh kiếm bình thường nhưng được trang trí bằng răng của sói vương. Một thanh kiếm được trang trí bằng răng sói vương không chỉ đơn giản là một vũ khí, mà còn tượng trưng cho danh tiếng của người nắm giữ nó tại vùng phương Bắc. Ư Phu La từng nghĩ rằng hắn mới là người đáng sở hữu thanh kiếm này. Ngay cả khi đã đến Vương Đình, hắn vẫn tin như vậy, nhưng giờ đây, hắn buộc phải cúi mình trước Phí Tiệm và dâng thanh kiếm để thể hiện thái độ của mình. Ư Phu La không còn nhiều lựa chọn, giống như Phí Tiệm trước đây, khi bị dồn vào một ngọn đồi nhỏ phía Bắc Bình Dương. Phí Tiệm đứng dậy, ra hiệu cho Hoàng Húc nhận thanh kiếm, rồi tiến lên vài bước, đỡ Ư Phu La dậy và mời hắn ngồi xuống, sau đó nói, Đơn Vu, ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Ư Phu La gật đầu rồi lại lắc đầu, đáp, có một vài điều ta đã hiểu, nhưng còn một số thứ vẫn chưa thật sự rõ ràng. Phí Tiềm cười nhẹ, ra hiệu cho Ư Phu La tiếp tục, sau một hồi trầm ngâm, Ư Phu La nói, Trung Lang, phải chăng người đã đoán trước được tình hình hiện tại khi ra lệnh cho Mã và Triệu Đô Úy rút lui? Phí Tiềm mỉm cười gật đầu. Ư Phu La nhướng mày lên, nhưng rồi lại cúi xuống, thở dài thất vọng. Trong thâm tâm, hắn hiểu rõ rằng, cho dù Phí Tiềm đã cảnh báo trước, khi ấy, bản thân hắn cũng chẳng thể nghe lời. Giờ thì còn có thể trách ai được nữa? Phí Tiềm cũng không ngờ rằng Ư Phu La lại quyết định rút lui nhanh chóng khỏi Vương Đình. Theo kế hoạch ban đầu, Phí Tiềm hy vọng Ư Phu La sẽ cố thủ và đánh với quân Tiên Ti một trận sống chết. Rồi đến khi cả hai bên đều kiệt quệ, Phí Tiềm mới ra tay thu dọn tàn cuộc. Nhưng Ư Phu La lại rút lui sớm hơn dự tính, điều này làm Phí Tiềm bất ngờ và đánh giá cao Ư Phu La hơn. Không phải ai cũng có thể từ bỏ những thứ họ đã nắm giữ, đặc biệt là quyền lực và danh vọng. Tất cả đều nằm trong kế hoạch, nhưng cũng ngoài kế hoạch. Ư Phu La hít một hơi sâu và hỏi, ta nghĩ ta đã hiểu phần nào, nhưng vẫn còn một điều ta chưa rõ. Xin hỏi Trung Lang. Chưa kịp nói hết, Phí Tiềm đã giơ tay lên, ra hiệu dừng lại, rồi nói, có những chuyện, nói ra sẽ mất đi ý nghĩa. Đúng rồi, Đơn Vu, ngươi có còn nhớ đây là lần thứ mấy chúng ta gặp nhau một cách chính thức không? Chắc là 3 lần. Ư Phu La không chắc lắm. Phí Tiềm lắc đầu, đây là lần thứ 5. Có vẻ như Đơn Vu không nhớ những gì ta đã nói trước đây. Ư Phu La im lặng, không sao cả, Phí Tiềm cười nói, trước đây. Đơn Vu chỉ muốn quay về Vương Đình. Nhưng bây giờ, ngươi còn muốn quay về nữa không? Đương nhiên là. Ư Phu La mở lời nhưng rồi dừng lại, lặng lẽ suy nghĩ. Mặc dù Phí Tiềm hỏi cùng một câu, nhưng ý nghĩa đã thay đổi. Trước đây, Ư Phu La luôn khát khao quay về để báo thù, đoạt lại ngôi vị, trở thành Đơn Vu chân chính của Nam Hung Nô. Nhưng giờ đây, sau khi đã đạt được tất cả những điều đó, hắn lại phải bỏ chạy khỏi Vương Đình như một con chó mất nhà. Vậy ngươi có thể cho ta biết, Vương Đình trong lòng ngươi ở đâu? Ư Phu La không kiềm chế được hỏi. Ta sao? Phí Tiềm cười lớn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng trôi lững lờ, một con đại bàng giang rộng đôi cánh khổng lồ, bay lượn trên mây. Ư Phu La nhìn theo ánh mắt của Phí Tiềm, dõi theo con đại bàng bay xa dần, ra khỏi tầm mắt, rồi thở dài. Ta hiểu rồi. Chính lúc này, Ư Phu La mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt giữa mình và Phí Tiềm, không phải là sự khác biệt về sức mạnh hay tuổi tác, mà là về tầm nhìn và khát vọng. Ta muốn trở lại Vương Đình, nhưng không phải Mễ Tắc, mà là Kỳ Lạc Sơn. Ư Phu La nhấn mạnh vào 3 chữ Kỳ Lạc Sơn, hy vọng thử thăm dò ý định của Phí Tiềm. Không ngờ, Phí Tiềm lại gật đầu đồng ý một cách thoải mái. Kỳ Lạc Sơn cũng nhỏ thôi. Nếu Đơn Vu có hứng thú, còn có thể đến dãy núi An Tai mà xem thử. Ư Phu La lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại cái tên An Tai, rồi nói, được. Nhưng chuyện này, ta cần chút thời gian để thuyết phục tộc nhân. Điều đó đương nhiên. Phí Tiềm gật đầu đồng ý, nhưng ta mong rằng đừng để quá lâu, vì cơ hội này có thể qua đi rất nhanh. Ư Phu La gật đầu, biết rõ rằng, dù có quyền quyết định, nhưng với tình hình hiện tại, việc thuyết phục tộc nhân từ bỏ sự cố chấp với Vương Đình Mễ Tắc để cùng Phí Tiềm tiến đánh Âm Sơn không phải là chuyện dễ dàng. Trước khi Ư Phu La rời đi, Phí Tiềm gọi hắn lại và lấy ra cặp trăng sói từ thanh kiếm, trao cho hắn, Đơn Vu, thảo nguyên rộng lớn, không phải mọi sói vương đều phải tranh đấu với nhau. Hãy giữ lấy cặp trăng này làm kỷ niệm. Ư Phu La cầm lấy cặp trăng sói, cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, rồi cúi đầu chào và rời đi. Chương 791. Khâu Mục Lăng tra tra nhĩ, khi đối diện với đội hình chiến đấu của kỵ binh Nam Hung Nô, bất ngờ cảm thấy lo lắng. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng anh ta. Trận chiến dự tính tại Mễ Tắc chưa bao giờ xảy ra, và khi quân đội Tiên Ti và liên quân của Bạch Mã Đồng và Tu Cách Hồ đổ vào Mễ Tắc, tất cả những gì còn lại chỉ là một vài tàn tích khói đen và những đồng cỏ xanh rì. Khi Khâu Mục Lăng tra tra nhĩ đến Mễ Tắc theo lệnh của Cô Độc Dư Hoang, ngay cả đồng cỏ gần vương đình cũ của Hung Nô cũng đã bị giẫm đạp và phá hủy bởi những con ngựa của quân Tiên Ti. Sau khi dốc sức tập hợp quân từ Âm Sơn, rồi tiến xa đến tận vương đình mà chẳng thu hoạch được gì, không còn gì để ăn, ngay cả cỏ trên mặt đất cũng đã bị những con ngựa của Tiên Ti gặm sạch. Khâu Mục Lăng tra tra nhĩ không biết phải làm gì tiếp theo, vì Tác Bạc Quách Lạc, chỉ huy của Tiên Ti, dường như không hề có ý định tiếp tục truy đuổi Ư Phu La. Tại sao lại như vậy? Khâu Mục Lăng tra tra nhĩ không thể hiểu, hoặc có lẽ anh ta không dám nghĩ đến. Tác Bạc Quách Lạc, thuộc tầng lớp quý tộc của Tiên Ti, chắc chắn có những cân nhắc riêng của mình. Có lẽ đối với họ, Nam Hung Nô không phải là một mục tiêu quan trọng. Vì vậy, liệu Khâu Mục Lăng tra tra nhĩ có thể tay không trở về Âm Sơn sao? Cuối cùng, Khâu Mục Lăng tra tra nhĩ quyết định cử người cưỡi ngựa báo cáo tình hình cho Cô Độc Dư Hoang. Dường như nhận thấy Khâu Mục Lăng tra tra nhĩ đã cố gắng hết sức, Tác Bạc Quách Lạc đã hào phóng tặng anh ta 100 con cừu, 15 con bò và 2 xe hàng hóa, coi đó là phần thưởng cho công sức chạy chân của anh ta. Sau đó, anh ta cùng đoàn quân hân hoan trở về. Lý do rút quân rất đơn giản và hợp lý. Đầu lĩnh của Bạch Mã Đồng và Tu Cách Hồ đã bị thương trong chiến dịch, và mặc dù đã giành được một số chiến lợi phẩm, nhưng việc tiếp tục truy kích ẩn chứa nhiều rủi ro. Do đó, việc bảo đảm an toàn cho chiến lợi phẩm và trở về nhà là lựa chọn hợp lý nhất. Tác Bạc Quách Lạc, một người thuộc hàng quý tộc, không cần phải tuân theo mọi sắp đặt của một đại tướng Âm Sơn. Khi Tác Bạc Quách Lạc rút quân, Khâu Mục Lăng tra tra nhĩ cũng không dám ở lại Mễ Tắc lâu thêm, càng không dám một mình dẫn quân tiến xuống phía nam tấn công doanh trại Trinh Lâm. Nếu chưa kịp đến Huyễn Âm mà trên đường lại bị Nam Hung Nô tấn công thì sao? Do đó, sau 2-3 ngày chờ đợi mà vẫn chưa nhận được phản hồi từ Cô Độc đại tướng, Khâu Mục Lăng tra tra nhĩ đã chuẩn bị thu xếp để quay trở lại. Nhưng điều không ngờ tới là, trên đường trở về, anh ta bị quân Nam Hung Nô mai phục. Theo Khâu Mục Lăng tra tra nhĩ nghĩ, Nam Hung Nô hẳn phải đang trong tình trạng sợ hãi, rối loạn và dễ dàng bị đánh bại. Tuy nhiên, hôm nay, mọi thứ không như anh ta dự đoán, kỵ binh của Nam Hung Nô và Tiên Ti thực ra không có nhiều sự khác biệt về đội hình chiến đấu, chỉ khác nhau về trang phục. Cả hai bên đều có những đội hình lỏng lẻo và khả năng cưỡi ngựa điêu luyện. Sau khi trinh sát hai bên giao tranh quyết liệt và thương vong, cả hai vị tướng đã hiểu rõ tình hình quân địch và so sánh lực lượng. Số lượng quân Nam Hung Nô khoảng 7.000, trong khi quân của Khâu Mục Lăng tra tra nhĩ nhiều hơn một chút, khoảng 8.000. Lợi thế về số lượng của anh ta không quá lớn. Về trang bị, Nam Hung Nô dưới sự chỉ huy của Ư Phu La đã có cơ hội giao dịch và trang bị nhiều vũ khí tốt hơn, nên phần lớn kỵ binh đều mặc giáp. Về mặt kinh nghiệm chiến đấu, quân Nam Hung Nô của Ư Phu La đã từng chạy đông chạy tây trong suốt một thời gian dài, những binh lính yếu ớt đã bị tiêu hao hết. Những người còn lại đều là các lão binh dày dặn kinh nghiệm, tinh thần chiến đấu tự nhiên cao hơn so với quân của Khâu Mục Lăng tra tra nhĩ. Nhìn đội hình kỵ binh Nam Hung Nô ở phía xa, Khâu Mục Lăng tra tra nhĩ bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh. Đó không phải là sự hồi hộp trước trận đánh, cũng không phải là sự phấn khích, mà là sự lo lắng. Về vị trí, Nam Hung Nô đã chặn đường giữa Âm Sơn và Khâu Mục Lăng tra tra nhĩ, khiến anh ta có thể bị kẹt giữa quân của Âm Sơn và Nam Hung Nô, một thế gọng kìm nguy hiểm. Tuy nhiên, quân Nam Hung Nô vẫn xuất hiện với lực lượng lớn, điều này cho thấy họ tự tin và đã có kế hoạch rõ ràng. Khâu Mục Lăng tra tra nhĩ đứng trước sự lựa chọn khó khăn, nên tiến công hay rút lui. Nhưng Ư Phu La không để Khâu Mục Lăng tra tra nhĩ có thêm thời gian suy nghĩ, cũng không có ý định chờ đợi. Anh ta liền lệnh cho cờ hiệu của Nam Hung Nô tiến lên hàng đầu, áp sát trận tuyến. Khâu Mục Lăng tra tra nhĩ thậm chí có thể nhìn rõ từng chi tiết trên lá cờ lớn, nghe thấy âm thanh của cờ bay trong gió, và dĩ nhiên, cũng nhìn thấy Đơn Vu của Nam Hung Nô dưới lá cờ. Dưới tiếng reo hò của binh lính, Ư Phu La hạ lệnh tấn công ngay, không để lại bất kỳ lực lượng dự bị nào. tiếng kèn vang lên, và đội hình kỵ binh Nam Hung Nô chia thành ba mũi nhọn khổng lồ, lao thẳng về phía Khâu Mục Lăng Tra Tra Nhĩ. Trong khi đó, Khâu Mục Lăng Tra Tra Nhĩ buộc phải ra lệnh cho quân đội của mình chuẩn bị xung phong, hy vọng phá vỡ đội hình của Nam Hung Nô và chạy thoát về phía quân của Cô Độc Dư Hoang. Chương 792, tiếng người la hét, tiếng ngựa hí vang trời, và cả mặt đất trung chuyển không ngừng. Âm thanh của trận chiến giữa Nam Hung Nô và quân Tiên Ti tại Âm Sơn vọng xa đến 10 dặm, đủ để quân của Phí Tiền nghe rõ từ xa. Trương Tế, giọng run rẩy vì phấn khích, nói, họ đã bắt đầu rồi. Sự run rẩy này không phải là do sợ hãi, mà là do niềm hưng phấn không thể kìm nén. Âm thanh của trận chiến giống như hàng chục con mèo nhỏ đang cào cấu bên trong lòng Trương Tế, khiến anh ta không thể giữ nổi bình tĩnh. Trương Tế khao khát chiến trận, hay đúng hơn là khao khát danh vọng và chiến công. Mã Việt là một lão binh lâu năm, đã theo Phí Tiền từ khi Phí Tiền đặt chân đến Tịnh Châu, vì vậy không thuộc vào hàng ngũ mà Trương Tế so sánh. Nhưng giờ đây, Từ Hoãn đã có chiến thắng vẻ vang tại Dư Lâm, Triệu Vân đã lập công lớn khi bắt sống Hữu Hiền Vương, còn Trương Tế dường như chẳng thu hoạch được gì, chỉ chạy lòng vòng tại Dư Lâm, và cuối cùng Hữu Hiền Vương cũng rơi vào tay Triệu Vân, cơ hội mở mang bờ cõi. Trở thành một tướng lĩnh như Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh, chỉ huy ngàn vạn quân trên thảo nguyên, đã trở thành ước mơ cháy bỏng của Trương Tế. Anh ta từng nghe kể về những chiến công lừng lẫy của Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh từ khi còn trẻ, và luôn mơ ước rằng một ngày nào đó mình cũng có thể làm điều tương tự, chỉ huy kỵ binh trên thảo nguyên mênh mông và đối đầu với quân Hồ. Người dân ở Quan Đông không thể hiểu được tại sao người dân Quan Tây lại sống mãnh liệt và không sợ cái chết. Cũng như họ không hiểu tại sao triều đình nhà Hán lại đầu tư nhiều tiền của và nhân lực vào việc duy trì quyền kiểm soát vùng Tây Bắc hoang vu và khó canh tác. Từ thời Quan Vũ đế Lưu Tú, những đại gia tộc ở Quan Đông đã coi việc duy trì quyền kiểm soát vùng Tây Bắc là một sự lãng phí. Tư tưởng này dần lan rộng và ảnh hưởng lớn đến các hoàng đế nhà Hán sau này, khiến họ không quan tâm nhiều đến khu vực Tịnh Châu và Tây Vực, dẫn đến sự suy yếu và mất quyền kiểm soát, khiến vùng đất này trở thành nơi bạo loạn liên miên. Về phần Trương Tế, cũng như phần lớn binh sĩ của Phí Tiền, họ là những người sinh ra và lớn lên ở vùng Tây Bắc này. Họ đã trải qua nỗi đau khổ do quân Hồ gây ra, nên khi Phí Tiền thông báo rằng họ sẽ tấn công Âm Sơn, tinh thần chiến đấu của họ bùng lên mạnh mẽ, đánh bại quân Tiên Ti, cưỡi ngựa xông vào Âm Sơn, và ghi danh vào sử sách. Trương Tế nhìn thấy Mã Việt, dưới cờ lệnh của Trung quân, đang chỉ huy quân kỵ binh của Tịnh Châu và những kỵ binh du kích của quân Hồ dàn trận thành hình lưỡi liềm. Dần bao vây đối phương. Anh ta không khỏi nuốt nước bọt, ánh mắt như dán chặt vào Phí Tiền, hy vọng rằng lá cờ đại bàng hai đầu của mình sẽ được tung bay sớm hơn. Còn ở cách đó 10 dặm, trên chiến trường, máu đổ. Thi thể la liệt. Ngựa hí vang trời. Binh sĩ gào thét, các bụi tung bay khắp nơi, che mờ khung cảnh đẫm máu và bạo lực. Đây là một trận chiến vô cùng khốc liệt. Ư Phu La đã dẫn đầu cuộc tấn công dữ dội nhất. Không hề giữ lại bất kỳ lực lượng dự bị nào. Anh ta chỉ huy kỵ binh của mình xông vào đội hình kỵ binh Tiên Ti mà không chút do dự. Mũi tên bay như mưa, vó ngựa dẫm đạp như sấm rền. Những tia sáng lóe lên từ lưỡi kiếm, cùng với máu bắn tung tóe, tất cả hiện lên lờ mờ trong làn cát bụi mịt mù. Khắp nơi là máu. Khắp nơi là những cuộc tấn công dữ dội, đội hình mũi nhọn đối đầu với đội hình mũi nhọn, cánh trái đối đầu với cánh trái. Cánh phải đối đầu với cánh phải, trung quân đối đầu với trung quân, không có bất kỳ chiến thuật phức tạp nào, chỉ có những cuộc tấn công trực diện đầy hung hãn và quyết liệt của kỵ binh. Khi các mũi tấn công của Nam Hung Nô dũng mãnh xông lên, kỵ binh Tiên Ti bắt đầu gặp khó khăn. Những binh sĩ Tiên Ti ban đầu còn nghĩ mình đang chiếm ưu thế, nhưng khi thấy sự dũng cảm và quyết liệt của Nam Hung Nô, tâm lý tự mãn bắt đầu biến mất, thay vào đó là sự lo lắng và sợ hãi. Khâu Mục Lăng Tra Tra Nhĩ, người dẫn đầu quân Tiên Ti, không muốn liều mạng với Ư Phu La. Anh ta biết rõ quân của mình không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, và khi đối diện với những cựu binh của Nam Hung Nô, quân Tiên Ti nhanh chóng bị áp đảo. Sau khi nhận ra thế trận không có lợi, Khâu Mục Lăng Tra Tra Nhĩ quyết định không tiếp tục chiến đấu mà nhanh chóng rút lui. Thay vì dấn thân vào trận chiến đến cùng, anh ta chọn cách bảo toàn lực lượng, vì cuối cùng, đối với anh ta, chiến thắng không quan trọng bằng việc bảo vệ người dân của mình. Và thế là, cuộc chiến trên thảo nguyên đầy máu lửa kết thúc trong sự tháo chạy của quân Tiên Ti, để lại dấu vết của máu và cát bụi. Chương 793, Ư Phu La có thể dốc hết mọi thứ của mình và dân tộc lên bàn cờ sinh tử, nhưng không chỉ Khâu Mục Lăng tra tra nhĩ không thể làm điều đó, mà ngay cả Phí Tìm cũng không thể. Thời đại này, người Hồ có hệ thống liên minh bộ lạc, vậy người Hán không phải cũng như vậy sao? Hồ nhân liên minh các bộ lạc, còn Hán nhân liên minh các sĩ tộc. Mặc dù từ thời Tiền Tần, quyền lực phong kiến đã dần trở thành chế độ tập trung quyền lực, nhưng để đạt tới mức trên ra lệnh, dưới không dám không nghe, vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Hiện tại, Phí Tiền giống như Ư Phu La, đều là những người đứng đầu một liên minh. Chỉ có điều Ư Phu La không còn đường lui, chỉ có thể đánh cược bằng mọi giá để mở ra một con đường máu. Còn Phí Tiền vẫn còn trong tay nhiều quân bài, vì vậy không cần phải mạo hiểm lao vào chiến trường. Ông chỉ cần đưa những quân bài của mình lên chiến trường là đủ. Là một đại tướng gánh vác trách nhiệm lớn lao, đặc biệt là một người như Phí Tiền, người nắm giữ lợi ích của nhiều gia tộc, cần phải cẩn thận hơn. Làm sao ông có thể tùy tiện mạo hiểm xông lên tiền tuyến? Hơn nữa, liên minh mà Phí Tiền đang dẫn dắt, với những ràng buộc về lợi ích phức tạp, sẽ ngày càng lớn mạnh, không chỉ gồm người Hán mà còn cả người Hồ, chẳng hạn như Ư Phu La. Việc thu phục một người không đơn giản, đặc biệt là những người như Ư Phu La, tự nhận mình có tài năng, và quả thực có chút tài năng. Ư Phu La, mặc dù là người Hồ, nhưng trước đây chỉ coi Phí Tìm là một người đáng nể, có chút thành tựu, nhưng cũng chỉ đặt ông ở vị trí ngang bằng. Ngay cả khi Phí Tìm đã nhiều lần giao tiếp và thử thách, Ư Phu La vẫn không xem trọng. Điều này lý giải tại sao Phí Tìm nói Ư Phu La đã quên mất những cuộc trò chuyện giữa họ, vùng Bắc Mạc và Tây Vực, nếu không có người Hồ làm tay sai, Phí Tìm thực sự phải huy động một lượng lớn binh sĩ và dân chúng đi khai hoang sao. Người Hán giỏi cày cấy, nhưng để họ chăn thả gia súc trên thảo nguyên, thì dù sao cũng không thể sánh với người Hồ sinh ra và lớn lên tại đây. Vì vậy, Ư Phu La trở thành lựa chọn tốt nhất. Dù Ư Phu La có thực sự phục tùng hay chỉ là phục tùng tạm thời vì tình hình hiện tại, điều đó không quan trọng. Quan trọng là Ư Phu La không còn lựa chọn nào khác, vì vậy, với việc nhận được sự trợ giúp từ Phí Tìm, Ư Phu La không còn e dè, dám đánh cược tất cả. Chỉ cần không còn là cô lập chiến đấu, sau khi chiếm được âm sơn của người Tiên Ti, số gia súc mất mát có thể được bù đắp bằng cách cướp bóc đồng cỏ của Tiên Ti. Nhân khẩu bị mất cũng có thể tìm thấy từ người Tiên Ti. Vì vậy, trận chiến này không chỉ vì Phí Tìm, mà còn vì sự sinh tồn của dân tộc Ư Phu La. Ư Phu La nhận thấy quân Tiên Ti đang cố gắng rút lui khỏi chiến trường, liền bật cười, giơ cao chiến đao và hô to, nhìn kìa. Bọn Tiên Ti đang chạy trốn. Mau đuổi theo. Lập tức, những tiếng hò reo hưng phấn vang lên từ quân Nam Hung Nô khi họ bắt đầu quay ngựa và truy đuổi quân Tiên Ti. Trong khi đó, Khâu Mục Lăng Tra Tra Nhĩ vừa ra lệnh cho quân mình tách ra khỏi đám bụi mù do cuộc giao tranh với quân Nam Hung Nô, thì khi vừa nhìn lên, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Trước mắt hắn, trận hình cánh cung của Mã Việt đã hoàn toàn bao vây quân Tiên Ti. Trận hình cánh cung như một chiếc túi lớn, dần siết chặt vòng vây. Trong khi Khâu Mục Lăng Tra Tra Nhĩ đang ngỡ ngàng, Mã Việt đã ra lệnh, bắn tên. Những loạt tên rít lên không trung, lao xuống như mưa vào đội hình Tiên Ti. Không kịp phản ứng, quân Tiên Ti bắt đầu rơi rụng từng người. Trận hình cánh cung của Mã Việt mạnh mẽ hơn, vũ khí và áo giáp của quân Phí Tìm vượt trội so với quân Tiên Ti. Những đợt mưa tên liên tiếp nhanh chóng làm suy yếu sức mạnh của quân Tiên Ti, khiến Khâu Mục Lăng Tra Tra Nhĩ chỉ còn biết cố gắng tìm đường thoát thân. Nhìn thấy quân của mình dần tan rã, Khâu Mục Lăng Tra Tra Nhĩ hét lớn, giết! Phá vòng vây! Cuộc chiến diễn ra quyết liệt, nhưng với sự hỗ trợ của Phí Tìm và đội hình cánh cung mạnh mẽ, quân Tiên Ti nhanh chóng bị áp đảo, và Khâu Mục Lăng Tra Tra Nhĩ buộc phải rút lui để bảo toàn lực lượng, mặc dù trong lòng không ngừng oán hận. Một chương viết đầy những cảnh chiến trận khốc liệt và sự đấu trí giữa các thế lực trong bối cảnh tàn bạo của chiến tranh. Chương 794. Lấy chính hợp kỳ, lấy kỳ chiến thắng chiến tranh là đạo dối trá. Câu này trong Tôn Tử Binh Pháp đã làm chậm bước tiến của không ít người. Tôn Tử Binh Pháp không phải là cuốn sách toàn về kế sách như Tam Thập Lục Kế, không phải lúc nào cũng phải thắng bằng cách lấy ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh, hay dùng mưu kế để chiến thắng. Dù có dùng mưu kế, nhưng nếu đối phương không mắc bẫy, thì mưu kế cũng vô ích. Sự dối trá trong binh pháp không phải là trọng tâm. Mưu kế thường được sử dụng trước trận chiến, chứ không phải trong khi chiến đấu. Chỉ có kẻ yếu mới buộc phải dùng mưu kế trong trận đánh, còn kẻ mạnh, đa số chiến đấu đều dựa vào chính diện mà thắng. Rất nhiều người sau này cứ nghĩ rằng đánh trận thì phải thật ngoạn mục, nếu không đưa ra hàng chục kế sách lớp lớp chồng nhau thì còn gì là chiến tranh, ai mà xem cho nổi. Nhưng thực tế, lý thuyết chiến tranh rất đơn giản, không phức tạp. Điều phức tạp nằm ở thao tác thực hiện, nắm bắt thời cơ và cách điều động binh lực. Đạo lý của thánh nhân, vốn dĩ rất đơn giản. Không thể vĩ đại là vì không muốn chấp nhận sự giản đơn. Luôn làm phức tạp mọi chuyện là vì không dám tin vào sự đơn giản. Thật ra, Tôn Tử binh pháp chỉ tóm gọn trong hai từ, tính toán và chiến thắng, ngoài ra không còn gì khác, ngũ sự thất kế, nhiều tính toán thì thắng, ít tính toán thì không thắng, người giỏi chiến đấu là người biết tạo thế không thể bị đánh bại trước, chờ đợi cơ hội địch bị bại. Thắng bại là do địch, không bị đánh bại là do ta. Điều khiến nhiều người hiểu lầm nhất là câu lấy chính hợp kỳ, lấy kỳ chiến thắng. Chữ kỳ ở đây không phải đọc là ký mà là di, nghĩa là số lẻ, hay phần dư, tức là lực lượng dự bị. Vậy nên ý thật sự của câu này là, người chỉ huy cần phải giữ lại lực lượng chưa tung ra, để đến thời điểm quyết định mới tung ra và giành chiến thắng cuối cùng. Có phải rất đơn giản không? Giống như tình thế hiện tại, việc thúc ép quân tiên ti rơi vào bẫy còn không bằng để chúng tự nhảy vào sẽ đỡ tốn công hơn. Bao vây và đánh ép luôn là chiến thuật cơ bản và hiệu quả nhất trong chiến tranh cục bộ, không có ngoại lệ. Khâu Mục Lăng Trác Trác Nhĩ đã sắp phát điên, hắn không còn tâm trí để nghĩ tại sao kỵ binh Hán và kỵ binh Hung Nô lại liên thủ, hay tại sao đội quân này lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Hắn chỉ biết rằng, nếu không thoát khỏi vòng vây, thì đây chính là ngày tàn của hắn. Xông lên! Nhanh hơn nữa! Khâu Mục Lăng Trác Trác Nhĩ không còn quan tâm đến việc bảo vệ chiến mã của mình, hắn rút đao chém mạnh vào mông ngựa. Máu tươi phun ra, con ngựa rống lên đau đớn, rồi tăng tốc nhanh hơn nữa. Từ bốn phương tám hướng, mưa tên dồn dập bắn tới, còn đội quân tiên ti của Khâu Mục Lăng Trác Trác Nhĩ giống như những bức tượng đất sét bị mưa dội trôi dần, sắp vỡ vụn. Phía sau, trên một bục gỗ đơn giản được dựng từ vài chiếc xe vận tải xếp lại, Phí Tiền chăm chú quan sát tình hình chiến trận phía trước. Không còn cách nào khác, địa hình nơi này là như vậy. Hai bên phía nam bắc là những dãy đồi núi, lên được độ cao là đủ, nhưng quá xa nên việc chỉ huy sẽ không tiện. Còn chiến trường hiện tại là một vùng đất bằng rộng lớn kéo dài theo hướng đông tây, muốn tìm một điểm cao thích hợp cũng không dễ. Vì vậy, đành phải tạm thời sử dụng cách này. May mắn là thời đại này chưa có ô nhiễm công nghiệp. Nếu không, dù có thị lực tốt cũng vô dụng. Gặp phải PM2-5 thì cũng mù mờ thôi. Thấy tình thế đã định, Phí Tiền suy nghĩ đôi chút. Dùng kỵ binh Tịnh Châu do Mã Việt chỉ huy để vây hãm thì không phải không được, nhưng người cùng đường rất đáng sợ. Có câu nói rằng chó cùng rứt dậu, huống chi còn là một bầy chó. Thôi, tiết kiệm công sức, tiết kiệm binh lực, đánh nhanh thắng nhanh, đỡ thiệt hại binh lính, để còn dọn dẹp chiến trường sớm. Hãy để Trương Tế lên thay. Dán cho quân chủ lực tiên ti một đòn chí mạng, thế là đủ rồi. Dù sao, các mỏ quặng ở Bình Dương, các thành phố Điêu Âm và Định Dương đang cần người. Ngay cả việc sửa lại đường trực đạo của Tiền Tần cũng đang gấp rút cần nhân lực. Nếu giết sạch đám tiên ti này thì tuy sướng, nhưng chẳng phải sẽ mất hết giá trị sử dụng sao? Huống chi, những con ngựa chiến kia cũng là tiền bạc. Giết hết hoặc làm chúng bị thương không thể ra trận nữa thì chẳng phải mình sẽ chịu lỗ sao? Vì vậy, Phí Tìm ra hiệu cho người cầm cờ truyền lệnh, đưa ra một quân bại khác vào trận chiến. Trương Tế đang trừng mắt đến mờ cả mắt, bỗng nhiên nhìn thấy lá cờ đại bàn hai đầu, biểu tượng của quân mình, được phất cao và chỉ về phía trước. Trương Tế dụi mắt, xác nhận mình không nhìn nhầm, liền cười ha hả, vung trường thương lên. Những lời hắn chuẩn bị để kích động quân sĩ trước trận bỗng chốc biến thành một câu duy nhất, xông lên, đâm xuyên qua. Đâm xuyên qua. Một kỵ binh Tây Lương hét lớn theo, rồi ngay sau đó cả đám lính Tây Lương vừa cười vừa đồng thanh hô, đâm xuyên qua. Tiếng vó ngựa rền vang, cuộn theo từng cơn bụi mù, tiếng vó ngựa loạn xạ chỉ trong phút chốc đã hợp thành một nhịp điệu hài hòa, như bản giao hưởng hùng tráng của kỵ binh Hán. Khâu Mục Lăng Trác Trác Nhĩ điên cuồng vung đao chém giết kẻ địch trước mặt, trong khi các hộ vệ của hắn bị mưa tên từ hai cánh bắn tới, liên tiếp ngã ngựa. Tiếng thét thảm vang lên, họ biến mất dưới vó ngựa. Người tiên ti không còn suy nghĩ đến việc đối đầu với kỵ binh do Mã Việt chỉ huy nữa. Họ chỉ biết làm sao để nhanh chóng mở đường máu, thoát khỏi vòng vây. Quân tiên ti tập trung quanh Khâu Mục Lăng Trác Trác Nhĩ, tạo thành hình mũi nhọn không đều, đâm mạnh vào trung tâm trận Nguyệt Nha do Mã Việt chỉ huy. Tiếng binh khí va chạm vang lên liên tục, những tia lửa tóe ra cùng với máu tươi phun trào. Người ngựa liên tục bị chém giết, va đập và ngã xuống. Mã Việt ở vị trí ngoài rìa trận Nguyệt Nha, quan sát đám quân Tiên Ti đang xông vào trung tâm trận hình. Ông liên tục ra lệnh điều động binh lính vây hãm và ngăn chặn. Với vai trò người chỉ huy điều phối, Mã Việt không chỉ tham gia vào cuộc tấn công, mà quan trọng hơn là điều chỉnh nhịp độ trận Nguyệt Nha, cuối cùng bóp méo mũi nhọn thành hình tròn, rồi như một viên thịt, sẽ bị nuốt chửng. Đô úy! Nhìn kìa! Một vệ binh bên cạnh Mã Việt chỉ về phía đài chỉ huy của Phí Tiền. Mã Việt quay đầu nhìn, thấy Hiệu Kỳ trên đài và làn khói bụi bốc lên từ phía tây Lương Thiết Kỵ. Hậu quân mở lối giữa, lệnh cho hai cánh tăng tốc tấn công vào trung tâm đội hình Tiên Ti. Không một chút do dự, Mã Việt ra lệnh. Nhận được lệnh, quân Hán ở hai bên không bắn tên nữa, họ rút đao, xoay ngựa và bắt đầu ép về phía trung tâm đội hình Tiên Ti.